Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện bộ audio. Hôm nay, chúng mình xin giới thiệu với các bạn tập đầu tiên của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Câu chuyện kể về các sự kiện sau khi kiếm đạo độc hành xảy ra, về người con của Diệp Huyền và cũng là cháu của Dương Diệp. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Hoang Cổ Thành, Diệp tộc. Ta kiên quyết không đồng ý. Trong đại điện Diệp gia, tộc trưởng Diệp gia Diệp Khiếu căm tức nhìn thiếu niên ở trước mắt. Ngươi muốn từ vị trí thiếu tộc trưởng. Ta cho ngươi biết. Ngươi hãy từ bỏ cái ý niệm này đi. Khuôn mặt của thiếu niên lộ vẻ đắng chát. Bất đắc dĩ nói. Tộc trưởng, ta bây giờ hoàn toàn không có tu vi. Thực sự không thích hợp làm thế tử Diệp gia. Diệp Khiếu thấp giọng thở dài, ôn nhu nói. Tiểu gia hỏa, ngươi từ lúc 12 tuổi, liền bắt đầu trợ giúp gia tộc tranh đoạt linh khoáng. Cho đến nay, ngươi vì gia tộc tranh được 36 tòa linh khoáng. 36 tòa đó, tiên tổ Diệp gia chúng ta vào thời kỳ đỉnh phong nhất năm đó, mới chỉ có 9 tòa linh khoáng. Mà ngươi lại vì Diệp gia chúng ta tranh được 27 tòa. Có thể nói, Diệp gia chúng ta có thể có hôm nay, toàn bộ đều là nhờ vào ngươi. Ngươi bây giờ mặc dù hoàn toàn không có tu vi, thế nhưng ngươi vẫn như cũ là đệ nhất công thần của Diệp gia chúng ta. Lúc này, nếu như ta bãi miễn vị trí thế tử của ngươi, chuyện này sẽ khiến cho con cháu Diệp gia thất vọng đau khổ đó, cũng sẽ khiến cho thế gia mất mặt. Người ngoài sẽ nói Diệp tộc chúng ta tá ma giết lừa, nói Diệp Khiếu ta lang tâm cẩu phế. Thiếu niên chân thành nói, tộc trưởng, ta hiện tại không có tu vi, ta thực sự không gánh nổi chức trách lớn. Ngài hãy thành toàn cho ta, để cho ta cầu thả một phen đi. Diệp Khiếu mỉm cười, sự tình tu vi, ngươi đừng vội, từ từ sẽ đến. Diệp gia chúng ta chờ ngươi, bao nhiêu thời gian cũng sẽ chờ. Thiếu niên im lặng, cũng đành chịu. Sau khi thiếu niên rời đi, Diệp Khiếu nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, ánh mắt lộ ra một tia lo âu. Thiếu niên mất đi tu vi, áp lực của y cũng là cực lớn. Sau khi rời khỏi đại điện, thiếu niên chưa đi bao xa, nơi xa đột nhiên có hai vị nam tử đi tới. Nam tử áo trắng cầm đầu vào lúc nhìn thấy thiếu niên, liền vội vàng tiến lên, hơi hơi hành lễ, Diệp quan ca. Thiếu niên tên là Diệp quan thu hồi suy nghĩ, cười nói, Diệp kình đệ, ồ, ngươi đã đạt đến cửu cảnh đỉnh phong rồi. Diệp kình cười nói, đúng vậy. Diệp quan đột nhiên nói, không bằng để ngươi làm thế tử. Nghe vậy, Diệp kình lập tức giật nảy mình, vội vàng nói, không không, Diệp quan ca, ngươi chớ có nói đùa. Diệp quan chân thành nói, ngươi cùng với Diệp miện đệ hiện tại cũng là cửu cảnh đỉnh phong, muốn đạt tới tiên thiên cảnh, hẳn là cũng không khó. Ngươi cùng với y hoàn toàn có khả năng trở thành thế tử. Diệp kình lắc đầu một lần nữa, liên tục khoát tay, Diệp quan ca. Ta biết ngươi bởi vì sự tình tu vi đột nhiên tan biến có chút suy sụp. Ta làm đệ đệ xin nói một câu. Cuộc sống luôn có đỉnh cao cùng với thung lũng. Lúc thuận cảnh không mất bản thân, lúc nghịch cảnh cũng sẽ trải qua được. Ta tin tưởng, ngươi sẽ luôn có một ngày trao liệng cửu thiên. Về phần loại lời nói ta làm thế tử này, ngươi ngàn vạn lần không cần nhắc lại. Nếu lời này truyền ra ngoài, người ngoài còn cho là giữa huynh đệ Diệp gia chúng ta không đồng lòng. Diệp quan thở dài một lần nữa. Chờ sau khi Diệp quan rời đi, nam tử bên cạnh Diệp kình trầm giọng nói, Diệp kình ca, ngươi hoàn toàn có khả năng làm thế tử. Diệp kình lắc đầu, Diệp quan ca hiện tại vừa gặp khó khăn, ta liền đi lên dẫm một cước. Ngươi bảo huynh đệ thế gia vọng tộc nhìn ta như thế nào, tộc trưởng cùng với các trưởng lão lại nhìn ta như thế nào. Nói xong, y nhìn về phía bóng lưng Diệp quan ở nơi xa, nói khẽ, còn nữa, ngươi liền cho rằng người ta không có thời điểm đứng lên một lần nữa sao? Nam tử do dự một chút, sau đó nói, nhưng ta nghe nói vị Diệp miện kia cùng với gia gia y muốn hành động. Diệp kình lộ ra thần sắc bình tĩnh, có quyết đoán, nếu như y thành công, về sau liền phải gọi là Diệp miện ca. Nam tử hỏi, nếu như thất bại thì sao? Diệp kình lãnh đạm nói, cả nhà khai tiệc. Nam tử, Diệp kình nhìn thoáng qua nam tử, sau đó nói, lần sau gặp được Diệp quan ca, tôn trọng một chút, lúc người ta đỉnh phong, chúng ta không đi xum xoe, lúc người ta xuống dốc. Chúng ta cũng không thể đi đạp. Nam tử khẽ gật đầu, hiểu rõ. Sau khi rời khỏi Diệp tộc, Diệp Quan đi thẳng đến Nạp Lan tộc, tử hôn. Y cùng với tiểu thư Nạp Lan tộc Nạp Lan già có đính hôn. Đây là hai bên lập ra lúc trước, mà bây giờ, chính mình hoàn toàn không có tu vi, triệt để trở thành một người bình thường, cũng không cần chậm trễ người ta. Chỉ trong chốc lát, Diệp Quan đi vào Nạp Lan tộc. Trong một gian đại điện, Diệp Quan ngồi yên lặng. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi ra. Trên người Nạp Lan già mặc một chiếc váy trắng, không nhuốm bụi trần, dung nhan tuyệt mỹ, đặc biệt là dáng người, trước sau lồi lõm, đủ khiến cho bất kỳ nam nhân nào trầm luân. Ở trong tay nàng cầm một quyển sách cổ, Nạp Lan già, toàn bộ Nam Châu, Nạp Lan đẹp nhất, một trong hai đại mỹ nữ Nam Châu. Ở bên cạnh Nạp Lan già, còn có một vị lão giả áo đen đi theo. Nạp Lan già đột nhiên ngồi ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng xuất ra văn thư đính hôn đặt ở trước mặt Nạp Lan già. Nạp Lan cô nương, ta là tới tử hôn. Ngươi yên tâm. Diệp Quan ta là một người tự biết rõ mình. Ta tuyệt đối sẽ không quấn quýt không thôi. Văn thư giao cho ngươi. Kể từ đây, chúng ta đường ai nấy đi. Nói xong, hắn buông xuống văn thư đính hôn, xoay người rời đi. Nạp Lan già đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan dừng lại, quay người nhìn về phía Nạp Lan già, nghi hoặc. Nạp Lan già đột nhiên xuất ra một cái hộp đưa cho hắn. Diệp Quan không hiểu. Nạp Lan già nói, trong hộp là một viên hỗn nguyên đan. Ta không biết thân thể ngươi đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì, nhưng ta hy vọng có thể có trợ giúp đối với ngươi. Tiểu thư, ở bên cạnh, vẻ mặt của lão già áo đen kịch biến trong nháy mắt. Viên hỗn nguyên đan linh phẩm này là phí đạo sư cho ngươi dùng để tu luyện. Ở bên trong Quan Huyền học viện, đều là phi thường hiếm hoi. Ngươi, Nạp Lan già quay đầu nhìn thoáng qua lão già áo đen. Vẻ mặt của lão già áo đen lập tức trở nên khó coi, không dám mạnh miệng. Nhìn cái hộp trước mắt, Diệp Quan trong lúc nhất thời sửng sốt. Linh phẩm, đan dược từ nhất phẩm cho đến cửu phẩm, phía trên cửu phẩm là nhân phẩm, mà phía trên nhân phẩm thì là linh phẩm. Một viên đan dược linh phẩm có giá trị ít nhất 2 vạn miếng linh tinh. Hắn làm thế tử, linh tinh nhận mỗi tháng tại Diệp phủ bất quá chỉ mới 100 miếng, mà đan dược linh phẩm có giá trị 2 vạn miếng linh tinh cũng thực sự quá trân quý. Diệp Quan nhìn cái hộp trước mắt vô cùng ngạc nhiên. Nạp Lan già đột nhiên đặt văn thư đính hôn vào trong tay Diệp Quan, nói khẽ, nếu như đan dược này vô dụng, ta đây liền dẫn ngươi đi đến Quan Huyền học viện mời đạo sư của ta xem xét thân thể cho ngươi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Nạp Lan cô nương, chuyện này. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan, cười nói, cố gắng lên. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Quan nhìn văn thư đính hôn trước mặt thật lâu không lên tiếng. Ở bên trong nội điện, ở bên cạnh Nạp Lan già, lão già áo đen lộ ra vẻ mặt âm trầm. Tiểu thư, ngươi vì sao không đáp ứng hắn? Hắn hiện tại tu vi tan biến, chính là một người bình thường. Hơn nữa theo ta được biết, hắn sắp bị Quan Huyền học viện cho thôi học. Một khi hắn thôi học, vậy hắn sẽ không còn bất kỳ giá trị nào. Khi đó, Diệp tộc cũng nhất định sẽ vứt bỏ hắn. Mà ngươi thì khác biệt, ngươi không chỉ trở thành đệ tử thân truyền của phí đạo sư, còn đã thức tỉnh ngũ thánh linh thể chất trong truyền thuyết. Trong tương lai, thậm chí có thể trở thành đệ tử thủ tịch Quan Huyền học viện. Có thể nói, ngươi cùng với hắn căn bản không phải người của một thế giới. Ngươi, Nạp Lan già đột nhiên quay người tát một phát. Bốp, theo một tiết bạt tai thanh thúy vang lên, má phải của lão già áo đen trực tiếp sưng phồng lên. Lão già áo đen mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tiểu thư. Nạp Lan già quay đầu nhìn thoáng qua Diệp phủ, ánh mắt kiên định. Đừng nói hắn chẳng qua chỉ là mất đi tu vi, coi như hắn mất đi chỗ trọng yếu, Nạp Lan già ta vẫn sẽ gả cho hắn. Hắn là nam nhân, ta ở phía dưới. Hắn là nữ nhân, ta ở phía trên. Cùng lắm thì cọ nhau, phía trên cùng với phía dưới, ta đều có thể. Lão già áo đen lập tức có chút lo lắng. Tiểu thư, ngươi nhìn chúng hắn ở điểm nào chứ? Nạp Lan già nhìn thoáng qua lão già áo đen, đẹp trai, sống tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Biểu lộ của lão già áo đen cứng đờ, vẻ mặt phát mộng. Sau khi trở lại tiểu viện, Diệp Quan tiến vào gian phòng, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Tiếp đó lấy ra một chiếc tháp nhỏ màu đen. Hai tay của hắn chồng ở trước ngực, rất nhanh. Linh khí bốn phía đột nhiên chậm rãi vọt tới về phía hắn. Thế nhưng, sau khi một chút linh khí này tiến vào thân thể của hắn, cũng không có bị hắn hấp thu, mà là trực tiếp tan biến sạch sành sanh. Sau một hồi, Diệp Quan mở hai mắt ra, có chút thấp thỏm, tháp ra, đã đủ chưa? Một lát sau, tháp nhỏ nói, đủ rồi. Diệp Quan hưng phấn nói, tháp ra. Vậy có phải là ta có thể khôi phục tu vi rồi không? Một tháng trước, tu vi của hắn đột nhiên tan biến. Sau đó biết được duyên cớ là do chiếc tháp nhỏ này. Tháp nhỏ nói cho hắn, bảo hắn tu luyện mỗi ngày, cung cấp linh khí cho nó. Khi nó khi tỉnh lại, sẽ có ích lợi rất lớn. Đương nhiên, hắn không quan tâm chỗ tốt gì. Hắn chỉ để ý cái tên này nhanh chóng để cho chính mình khôi phục như thường. Bằng không áp lực là rất lớn. Hắn sở dĩ đi từ bỏ vị trí thế tử cùng với giải trừ đính hôn, chính là muốn cầu thả một phen. Phải biết rằng, ở bên trong Diệp tộc, người có chủ ý đối với vị trí thế tử cũng không phải là không có, mà người theo đuổi Nạp Lan già. Như vậy, càng là có thể từ phía Nam Nam Châu xếp tới phía Bắc Nam Châu. Hắn đã có thể tưởng tượng khốn cảnh nhân sinh phải đối mặt sau đó. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn cũng không biết tháp nhỏ này đến cùng còn muốn hút linh khí của hắn bao lâu. Nếu như cái tên này hút chính mình 1 năm 2 năm. Bởi vậy, hắn muốn cầu thả một phen trước, điệu thấp phát dục. Mà bây giờ, vị trí thế tử không có từ bỏ được, đính hôn cũng không có giải trừ. Áp lực này rất lớn. Mà đúng lúc này, tháp nhỏ màu đen đột nhiên run lên kịch liệt. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên hút Diệp Quan vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan chỉ cảm thấy thiên địa trước mắt quay cuồng một hồi. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không. Bốn phía tinh không cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Diệp Quan có chút phát mộng. Mà đúng lúc này, phần cuối tinh hà đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một thanh kiếm từ chỗ sâu nhất tinh không bay tới. Chỗ kiếm bay qua, tinh hà nhấp nhô. Sau đó tịch diệt từng chút từng chút. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Mẹ nó, lão tử là muốn cầu thả, không phải muốn chết. Hắn muốn chạy trốn. Mà lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên chui vào giữa chân mày của hắn. Oanh! Thân thể của Diệp Quan run lên kịch liệt, cả người cứng đờ tại chỗ. Lúc này, ở phần cuối tinh hà tịch diệt kia, hắn thấy được một nữ tử. Nữ tử tóc dài xõa vai, người mặc một chiếc váy trắng. Ánh mắt của nàng xem thường, phảng phất như chúng sinh đều là sâu kiến. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan nói, từ giờ phút này ta làm hộ đạo giả của ngươi, có ý kiến gì không? Thanh âm rơi xuống, một thanh kiếm chĩa vào giữa chân mày Diệp Quan. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, không có. Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía tận cùng vũ trụ. Sau một khắc, ở tận cùng vũ trụ kia, vô số phù lục màu đỏ như máu chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ tinh hà vũ trụ đều đang thiêu đốt. Mỗi một tấm phù lục màu máu đều đại biểu cho một loại đại đạo vô thượng. Ngàn tỷ đại đạo đều ngã xuống tại đây. Nữ tử váy trắng cứ như vậy từng bước một đi về phía vô số đại đạo ngã xuống kia. Đi một hồi, chiếc váy trắng kia biến thành màu đỏ như máu. Mà ở phần cuối ngàn tỷ đại đạo kia, mơ hồ có một vị nam tử. Nam tử lặng lặng nằm, hai mắt khép hờ, khí tức hoàn toàn không có. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Vào giờ phút này, hắn đang nằm ở trên bờ biển. Ở bên cạnh hắn, có một thanh kiếm. Chỗ chuôi kiếm có khắc hai chữ, hành đạo. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ bốn phía, tỉnh rồi. Diệp Quan vội vàng nói, tháp ra. Tháp nhỏ nói, ngươi đang ở trong thế giới của ta. 10 năm ở nơi này, bằng một ngày bên ngoài. Diệp Quan kinh ngạc, thế giới trong tháp kia. Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, tháp nhỏ nói khẽ, ngươi là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Hy vọng cuối cùng. Diệp Quan nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Sau một khắc, hắn dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên giật mình. Tu vi khôi phục. Diệp Quan mừng rỡ như điên. Tháp nhỏ nói, có hứng thú tu kiếm không? Kiếm tu. Diệp Quan vội vàng gật đầu mãnh liệt, có, vô cùng hứng thú. kiếm tu đó. Tại Nam Châu bây giờ, đây chính là tồn tại hiếm hoi đấy. Bởi vì vào hơn 2.000 vạn năm trước, không biết vì nguyên nhân gì, kiếm đạo cùng với võ đạo xuất hiện đứt gãy. Từ đó về sau, kiếm tu càng ngày càng ít, mà bây giờ càng là ít đến thương cảm. Toàn bộ hoang cổ thành, mấy trăm năm qua, một vị kiếm tu cũng đều không có. Tháp nhỏ nói, truyền thừa kiếm đạo kia đã dung nhập vào bên trong thanh kiếm kia. Chẳng qua, thực lực của ngươi quá yếu. Bởi vậy, chỉ có thể giải phong từng tầng, kiếm. Diệp Quan vội vàng cầm chuôi hành đạo kiếm bên cạnh này. Sau đó hưng phấn nói, tháp gia, kiếm này lợi hại không? Tháp nhỏ nói, hành đạo. Thay trời hành đạo, ngươi cầm kiếm này. Đời này liền có thể không dính nhân quả, không ngã luân hồi, có thể phá hết thảy pháp, có thể diệt hết thảy đạo. Diệp Quan trừng to mắt, có thể quá nghịch thiên rồi hay không? Tháp nhỏ nói, cách cục quá nhỏ. Diệp Quan sửng sốt. Tháp nhỏ nói, cái gọi là thiên đạo, có thể diệt trong nháy mắt. Diệp Quan nhìn kiếm trong tay, hắn vô cùng hưng phấn. Những thứ mà tháp nhỏ nói, hắn kỳ thật không hiểu nhiều. Hắn chỉ biết là hắn có khả năng trở thành kiếm tu. Kiếm tu đó, Nam Châu bây giờ này, kiếm tu thật sự chính là quá ít. Bởi vì phương diện truyền thừa kiếm đạo cơ hồ đều biến mất. Cũng chỉ có Quan Huyền Học Viện Nam Châu cùng với mấy đại siêu cấp thế gia mới có khả năng có loại phương diện truyền thừa kiếm đạo này. Nếu như hắn có thể trở thành kiếm tu, vậy thì không nên quá trang bức. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, trực tiếp tu ngự kiếm thuật đi. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Được rồi. Lúc này, một tin tức đột nhiên tiến vào trong thức hải của hắn. Kiếm vốn là sắt thường. Bởi vì cầm nắm mà thông linh. Bởi vì tâm mà động. Bởi vì máu mà sống. Bởi vì không phải niệm mà chết. Ngự kiếm thuật. Ở chỗ điều tức. Bão nguyên thủ nhất. Khiến cho nhân kiếm ngũ linh hợp nhất lặp đi lặp lại tuần hoàn. Sinh sôi không ngừng. Một lát sau, Diệp Quan ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Ở dưới sự chỉ điểm của tháp nhỏ, tốc độ tu luyện của hắn là vô cùng khinh khủng. Sau một tháng, tại bờ biển, Diệp Quan đứng ở trên một tảng đá, gió biển thổi tới, quần áo hắn bị thổi bay lên. Lúc này, Diệp Quan hướng ngón tay lên trời, lên, hưu, chuôi hành đạo kiếm này đột nhiên phóng lên tận trời, chui vào trong mây xanh. Diệp Quan híp hai mắt lại, phất ngón tay. Xoẹt, hành đạo kiếm trực tiếp mang theo một đạo kiếm quang xé rách tầng mây. Khóe miệng Diệp Quan hơi nhấc lên, ngón tay không ngừng xẹt qua, giữa sân. Hành đạo kiếm không ngừng mang theo từng đạo kiếm quang lóe lên khắp nơi từ chân trời. Sau một hồi, Diệp Quan cảm giác linh khí sắp không chống đỡ được nữa, lúc này mới ngừng lại. Hắn hưng phấn nói, tháp gia, ta đã thành công. Tháp nhỏ nói, bây giờ người đã có thể rời đi. Ta cần tu dưỡng một quãng thời gian. Diệp Quan nhíu mày, tháp gia, ngươi bị thương sao? Tháp nhỏ nói, phải, không phải, cũng sẽ không một mực hút linh khí của ngươi. Ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta kiếm nhiều linh tinh một chút, loại vô cùng cực phẩm kia. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Hắn đột nhiên cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở trong sân. Diệp Quan vội vàng nhìn về phía trong tay, hành đạo kiếm vẫn còn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lại nhìn một chút tu vi của chính mình. Vào lúc phát hiện ra tu vi vẫn còn, hắn lập tức thở dài một hơi. Không phải nằm mơ. Thật sự không phải là nằm mơ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, trời tờ mờ sáng. Nói một cách khác, vị tháp gia kia không có nói láo. Ở trong tháp 10 năm, bên ngoài chỉ mới trôi qua một ngày. Thật quá rung động. Hết thảy như mộng. Nhìn kiếm trong tay, Diệp Quan nở nụ cười. Tu vi không chỉ khôi phục, còn trở thành kiếm tu. Quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn lớn bằng trời. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên đi tới từ nơi xa. Diệp Quan vội vàng thu hồi hành đạo kiếm. Sự tình trở thành kiếm tu này vẫn không thể nói cho người khác biết. Trước đó Nam Châu từng xuất hiện một thanh linh kiếm, sau đó đã trực tiếp dẫn phát một cuộc thảm án. Vô số đại tộc điên cuồng tranh đoạt. Cuối cùng, ngay cả Quan Huyền Học Viện cũng đều gia nhập vào trong đó. Sự tình chính mình trở thành kiếm tu nếu như bộc lộ đi ra, vậy tuyệt đối sẽ đưa tới đại họa cho hắn cùng với Diệp tộc. lão già bước nhanh đến trước mặt Diệp Quan, Thế Tử. Tống Từ đạo sư của Quan Huyền học viện đến rồi. Quan Huyền học viện. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, có chút ngoài ý muốn, không có suy nghĩ nhiều. Hắn khẽ gật đầu, im. Gật đầu xong, hắn cùng với lão già đi về phía nơi xa. Diệp Quan công tử, thật xin lỗi. Sau khi Quan Huyền học viện chúng ta trải qua thương nghị, chúng ta cuối cùng quyết định hủy bỏ tư cách nhập học của ngươi. Trước phủ đệ Diệp tộc, một vị lão già người mặc trường bào màu xám nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt mang theo một tia tiếc hận. Thiếu niên trước mắt này tên là Diệp Quan, thiên tài yêu nghiệt nhất của Hoang Cổ Thành từ trước tới nay. Năm đó chỉ mới 6 tuổi, thân thể liền đột phá gông cùm xiềng xích cửu cảnh, đạt đến tiên thiên cảnh. 10 tuổi đột phá tiên thiên cảnh đến thần anh cảnh, tu luyện ra thần anh. 16 tuổi đột phá gông cùm xiềng xích tự thân, đạt đến chân pháp cảnh, tu luyện thần pháp chi thuật. Thiên phú như thế, chớ nói tại Hoang Cổ Thành này, cho dù là toàn bộ Nam Châu, vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, Quan Huyền học viện trực tiếp cho hắn đãi ngộ cao nhất, không cần sát hạch, không cần khảo thí, có thể trực tiếp gia nhập Quan Huyền học viện. Hơn nữa, vừa vào học viện chính là do một vị đạo sư cao cấp tiếp cận với viện chủ dạy bảo. Đáng tiếc vào một tháng trước, có lẽ là trời cao đố kỵ anh tài, tu vi của vị thiếu niên này đột nhiên tan biến, trở thành một người bình thường. Đã là người bình thường, vậy dĩ nhiên không có khả năng lại thu hoạch được đối đãi đặc thù của Quan Huyền học viện. Học viện không thu người tầm thường. Diệp Quan vào lúc nghe lời nói của Tống Từ, hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, Tống Từ đạo sư, khai giảng không phải còn có một tháng thời gian sao? Tống Từ khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, tu vi của ta. Tống Từ đột nhiên cắt ngang hắn, thực không dám giấu giếm. Chúng ta đã giao danh ngạch này cho Lý Xuyên công tử Lý tộc. Diệp Quan sửng sốt. Lý Xuyên, một vị thiên tài siêu cấp của Lý tộc. Đương nhiên, một tháng trước, vị thiên tài siêu cấp này ở trước mặt Diệp Quan hắn, chỉ có thể nói là hết sức bình thường. Tống Từ nhìn Diệp Quan nói, Diệp công tử, kiểm tra võ 10 năm một lần liền sắp tới. Học viện chúng ta cần một vị thiên tài tranh đoạt một cái danh ngạch tốt, từ đó tranh thủ tài nguyên giáo dục tốt hơn cho học viện chúng ta. Người trước đó tự nhiên là thích hợp nhất. Nhưng bây giờ, tha thứ cho ta nói thẳng, người bây giờ đi học viện cũng không có chút hữu dụng nào. Lời tuy không dễ nghe, nhưng đây là sự thật. Nói xong, y đưa tay phải ra, Diệp công tử, còn mời trả lại mộc bài Quan Huyền cho ta. Diệp Quan cười cười, được. Nói xong, hắn lấy ra mộc bài Quan Huyền biểu tượng cho thân phận học viên của Quan Huyền học viện đưa cho Tống Từ. Đối phương cũng đều đã nói đến phân thượng này, hắn tự nhiên không có khả năng lại liếm láp mặt đi cầu xin. Tống Từ tiếp nhận tấm bảng gỗ, không có bất kỳ lời nói nhảm gì, trực tiếp quay người rời đi. Tống Từ vừa mới đi, một vị đệ tử Diệp tộc lưng có chút còng đột nhiên hưng phấn chạy vào trong tộc, vừa chạy còn vừa hô, đại trưởng lão, Thế Tử Diệp Quan bị Thủ Tiêu Tư cách nhập học. Hắn đã bị Thủ Tiêu Tư cách nhập học. Ha ha, Diệp Quan. Rất nhanh, một lão già đột nhiên xông ra từ đại điện nơi xa. Ông ta dùng tốc độ cao chạy đến trước mặt Diệp Quan. Thế, Diệp Quan. Đại trưởng lão sử dụng đặc quyền trưởng lão tổ chức đại hội gia tộc tại Tổ Từ, bảo ngươi lập tức tới ngay. Diệp Quan bình tĩnh nói, là muốn bãi miễn vị trí thế tử của ta sao? Lão già do dự một chút, sau đó nói, không biết. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó đi về hướng Tổ Từ. Tại Tổ Từ Diệp Phủ, Diệp Quan vừa đi vào, liền thấy tộc trưởng Diệp tộc Diệp Khiếu đột nhiên vỗ bàn một cái. Bãi miễn Diệp Quan, lão phu tuyệt đối không đồng ý. Diệp Quan sửng sốt. Hắn nhìn thoáng qua bên trong Tổ Từ, vào giờ phút này, một đám trưởng lão Diệp Phủ đều đã đến đây. Ngồi ở chủ vị là tộc trưởng Diệp tộc Diệp Khiếu. Vị trí đầu não bên trái phía dưới là đại trưởng lão. Lúc này, mọi người cùng nhau nhìn về phía Diệp Quan đi tới, đều là ánh mắt vô cùng phức tạp. Thiên tài thật tốt, làm sao lại biến thành phế vật chứ? Diệp Quan hơi hơi thi lễ đối với Diệp Khiếu, tộc trưởng. Nhìn thấy Diệp Quan, Diệp Khiếu khẽ gật đầu, vẻ mặt nhu hòa hơn rất nhiều. Ngồi đi. Một vị thị vệ lập tức mang lên một cái ghế dài. Diệp Quan vừa mới ngồi xuống, Đại trưởng lão ở một bên đột nhiên mở miệng. Tộc trưởng, Diệp Quan hiện tại có tài đức gì có thể trở thành thế tử của Diệp tộc chúng ta? Mọi người nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão trực tiếp đứng lên. Lão nhìn Diệp Quan ngồi phía dưới. Ta thừa nhận, Diệp Quan những năm gần đây đã từng liều mạng chảy máu vì gia tộc. Gia tộc hiện tại có 26 tòa linh khoáng. Không thể bỏ qua công lao của Diệp Quan hắn. Nhưng mà, hắn hiện tại không có bất kỳ tu vi gì. Chỉ là một người bình thường triệt triệt để để. Nếu như tiếp tục để cho hắn làm thế tử của Diệp tộc chúng ta, Diệp tộc chúng ta sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Hoang Cổ Thành. Còn nữa, thế tử của Diệp tộc chúng ta cũng không phải một vật may mắn. Đó là người phải đi ra ngoài kiến công lập nghiệp cho Diệp tộc chúng ta. Thử hỏi, hiện tại Diệp Quan còn có năng lực như thế? Thật có khí phách. Ở bên trong tổ từ, một đám trưởng lão yên lặng. Diệp Quan nhìn mọi người một cái, không nói gì. Hắn muốn nhìn xem vào sau khi mình mất đi thực lực, còn có bao nhiêu người là thật lòng tốt đối với mình, lại có bao nhiêu người sẽ bỏ đá xuống giếng. Người chỉ có vào lúc nghèo túng, người mới có thể thấy rõ người bên cạnh. Vào lúc một người mất đi vinh dự cùng với quyền lực, tất cả mọi người bên cạnh hắn sẽ lộ ra nguyên hình. Ở vị trí đầu não, sắc mặt của Diệp Khiếu tái xanh. Đại trưởng lão, ngươi cũng đã nói công lao của Diệp Quan đối với Diệp tộc chúng ta là không thể bỏ qua. Vậy ta hỏi ngươi, hắn hiện tại vừa bị Quan Huyền Học Viện cho thôi học. Diệp tộc chúng ta liền lập tức bãi miễn vứt bỏ hắn. Hành vi như thế, có gì khác với súc sinh? Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan, cởi quần áo ra. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Khiếu, sau đó cởi trường bào. Trên người tràn đầy vết thương. Diệp Khiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người bốn phía. Trên người hắn có tổng cộng 96 vết sẹo. Này 96 vết sẹo này là vì sao tới? Là vì Diệp tộc chúng ta. Ở hai phía, một đám trưởng lão nhìn vết thương trên người Diệp Quan, yên lặng không nói. Đại trưởng lão đột nhiên đứng lên. Ta cũng không phủ nhận công lao của Diệp Quan đối với gia tộc. Thế nhưng, Diệp tộc chúng ta cũng không phải là nhà từ thiện. Chúng ta là phải tranh lợi cùng với các tộc. Mà thế tử càng là xương sống của thế hệ trẻ tuổi Diệp tộc chúng ta. Đó là người phải dẫn dắt đệ tử Diệp tộc chúng ta đi ra bên ngoài xông pha chiến đấu. Ngươi cảm thấy Diệp Quan hiện tại thích hợp sao? Lúc này, một lão già ở một bên đột nhiên đi ra. Lão thấp giọng thở dài. Tộc trưởng, ta cảm thấy đại trưởng lão nói rất đúng. Diệp Quan xác thực có công. Thế nhưng, gia tộc không phải là nhà từ thiện. Ngươi có công lại như thế nào? Những người đang ngồi ở đây người nào mà không có công? Chúng ta cần chính là lợi ích. Thế tử có thể tranh thủ lợi ích cho gia tộc chúng ta. Hắn hiện tại không được. Vậy liền nên thoái vị, nhường vị trí cho Diệp Miện. Còn hắn, tha thứ cho ta nói thẳng. Gia tộc vào sau khi hắn mất đi tu vi còn không có hủy bỏ hết thảy đãi ngộ của hắn. Chuyện này đã hết sức nhân từ. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả. Đây là tam trưởng lão. Trước đó có quan hệ tương đối thân cận với hắn. Nghe tam trưởng lão nói, một đám trưởng lão giữa sân dồn dập nhìn về phía Diệp Khiếu. Diệp Khiếu nhìn đại trưởng lão. Ngươi là muốn để cho cháu của ngươi Diệp Miện thượng vị. Đại trưởng lão mặt không biểu tình. Diệp Miện có thực lực này. Sau khi biết Diệp Quan bị cho thôi học, lão biết cơ hội của lão đến rồi. Nếu như Diệp Miện trở thành thế tử, như vậy địa vị của lão tại Diệp tộc cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Quan đột nhiên nói, chư vị trưởng lão. Mọi người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan bình tĩnh nói, có thể cho ta một tháng thời gian không? Một tháng sau, nếu như thân thể của ta chưa khôi phục, ta nguyện ý chủ động từ bỏ vị trí thế tử. Không được, đại trưởng lão còn chưa nói chuyện. Vị tam trưởng lão kia chính là trực tiếp mở miệng. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vị trí thế tử trọng đại như thế, há có thể một mực kéo dài. Ở một bên, lục trưởng lão lúc này cũng đi ra, gật đầu. Tam trưởng lão nói cực phải, vị trí thế tử có quan hệ đến lợi ích của Diệp tộc chúng ta. Không thể kéo dài nữa. Nói xong, lão nhìn về phía đại trưởng lão ở một bên, cười nói, Diệp Miện tuổi trẻ tài cao, ta cảm thấy người này xứng đáng. Hết sức rõ ràng, đây là đang lấy lòng chọn đội. Lúc này, lại có hai vị trưởng lão đi ra phụ họa. Thời điểm chọn đội đến rồi. Hiện tại Diệp Quan đã mất đại thế. Nếu như không tranh thủ thời gian chọn đội, Một khi để cho Diệp Miện trở thành thế tử, khi đó sẽ cực kỳ bất lợi đối với bọn hắn. Nhìn thấy có 5-6 vị trưởng lão ủng hộ chính mình, trên mặt đại trưởng lão cũng lộ ra nụ cười. Lão khẽ gật đầu, biểu thị đáp lại. Tiếp theo, lão nhìn về phía nhị trưởng lão. Vị nhị trưởng lão này chính là một nhân vật nắm thực quyền, trưởng quản phần lớn sản nghiệp của Diệp gia trong gia tộc, quyền nói chuyện rất nặng. Nhị trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Quan thần sắc bình tĩnh phía dưới, sau khi yên lặng một lát, hai mắt chậm rãi đóng lại, không biểu lộ thái độ. Người nào làm thế tử đều không ảnh hưởng đến lợi ích của lão. Ngược lại là vị cháu trai bao cỏ này đã không làm được thế tử. Đã như vậy, vậy các ngươi đi tranh đi. Người nào thắng được cuối cùng, ta tốt với người đó. Nhìn thấy nhị trưởng lão không biểu lộ thái độ, đại trưởng lão cũng không có để ý. Lão nhìn về hướng Diệp Quan phía dưới, đang muốn nói chuyện. Diệp Khiếu đột nhiên đứng dậy hầm hầm nhìn đại trưởng lão. Diệp Côn, ngươi thật sự muốn làm tuyệt sự tình. Diệp Côn mặt không biểu tình. Miện Nhi, thanh âm hạ xuống. Một vị thiếu niên đột nhiên đi vào tổ từ. Người tới chính là Diệp Miện. Diệp Miện hơi hơi thi lễ đối với mọi người giữa sân, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, dựa theo tộc quy, ta có khả năng khởi xướng khiêu chiến đối với thế tử Diệp Quan. Hiện tại ta khiêu chiến ngươi, sinh tử khiêu chiến, sinh tử khiêu chiến. Mọi người đều cả kinh. Diệp tộc khiêu chiến chia thành hai loại. Loại thứ nhất, công bằng khiêu chiến, chỉ điểm thắng thua, không phân sinh tử, mà sinh tử khiêu chiến, đã điểm thắng thua, cũng định sinh tử. Đây là muốn triệt để làm tuyệt sự tình. Diệp Khiếu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Côn. Diệp Côn bình tĩnh nói, tộc trưởng nếu như có bản lĩnh, vậy liền sửa lại cả tộc quy. Sắc mặt của Diệp Khiếu lập tức tái xanh. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên đứng dậy, cười nói, ta đồng ý. Đồng ý. Trong điện, tất cả trưởng lão nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Côn. 10 ngày sau, ta đánh với Diệp Miện một trận. Không được. Diệp Côn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. 5 ngày. Không. Ngày mai. Ngày mai liền quyết chiến. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Côn. Có thể. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ đối với Diệp Khiếu. Sau đó quay người rời đi. Diệp Côn đột nhiên cả giận nói. Không. Hiện tại. Liền hiện tại. Diệp Quan chấn định như thế, làm cho trong lòng y dâng lên một chút bất an. Mẹ nó, không thể cho tên gia hỏa này bất kỳ cơ hội nào. Diệp Côn đi đến trước mặt Diệp Miện, giết hắn, ngươi chính là thế tử, nghịch tập nhân sinh này. Ở một bên, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, đại trưởng lão, đều là người một nhà, không cần thiết làm tuyệt như thế, mọi người luận bàn một thoáng. Người nào là người một nhà với ngươi? Ngươi là con nuôi của Diệp tộc chúng ta. Con nuôi. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Diệp Miện. Nhớ kỹ, đừng có nhân từ nương tay. Tuyệt đối không nên nhân từ nương tay. Nhân từ đối với địch nhân, đó chính là tàn nhẫn đối với mình, hiểu không? Pise kịp tác. Nghe Diệp Côn nói, Diệp Khiếu đột nhiên giận dữ. Diệp Côn, ngươi làm thật muốn làm tuyệt sự tình như thế, một chút chỗ trống cũng không lưu. Diệp Côn mặt không biểu tình. Con đường võ đạo chính là tranh với người, tranh với trời. Cháu của ta vì sao không thể tranh? Tranh, hôm nay liền tranh. Vẻ mặt của Diệp Khiếu vô cùng khó coi. Mà lúc này, Diệp Côn nhìn về phía Diệp Miện, giết hắn. Nghe Diệp Côn nói, Diệp Miện vọt thẳng về hướng Diệp Quan. Tốc độ của y cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đi tới trước mặt Diệp Quan. Sau đó đánh một quyền về phía yết hầu của Diệp Quan. Sát chiêu. Một quyền này ra, ở phía trên quả đấm của y vậy mà tản ra một cỗ khí lưu, tiên thiên chi khí. Đây là đã đạt đến tiên thiên cảnh. Tất cả trưởng lão giữa sân đều giật mình, mà vào một khắc sau đó, trong mắt của mọi người, tay phải của Diệp Quan trực tiếp tiếp nhận một quyền chí mạng này của Diệp Miện. Ngay sau đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên lắc một cái, răng rắc. Một tiếng xương gãy thanh thúy đột nhiên vang vọng ở giữa sân. Lúc này, Diệp Quan thuận thế xông về phía trước, đánh một quyền vào phần bụng của Diệp Miện. Ầm, cả người Diệp Miện trực tiếp bay ra ngoài, vừa rơi xuống, đã có một cước dẫm thẳng vào phần bụng của Diệp Miện. Mọi người giữa sân ngây ra như phỗng. Không có mất đi tu vi. Diệp Quan vậy mà không có mất đi tu vi. lấy lại tinh thần trước hết nhất chính là đại trưởng lão Diệp Côn. Lão vội vàng nói, Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, cười nói, có chuyện gì? Diệp Côn run giọng nói, đều là người một nhà, còn xin thủ hạ lưu. Diệp Quan trừng mắt nhìn, ai là người cùng một nhà với ngươi? Ta là con nuôi, con nuôi. Nói xong, hắn đột nhiên đạp một cước ở chỗ yết hầu của Diệp Miện. Răng rắc, Diệp Côn trợn hai mắt lên, trong miệng không ngừng bắn ra máu tươi. Không. Đại trưởng lão giống như phát điên vọt về phía Diệp Quan. Nhưng sau một khắc, Diệp Khiếu trực tiếp xuất hiện ở trước mặt lão. Sau đó đấm ra một quyền. Oanh. Theo một tiếng trầm đục vang lên, Diệp Côn liên tục lùi lại mấy trượng. Diệp Khiếu lạnh lùng nhìn đại trưởng lão rơi vào điên cuồng. Bọn hắn thế nhưng là quyết chiến công bằng. Vẻ mặt của Diệp Côn vô cùng khó coi. Lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ánh mắt mang theo oán độc. Không có bất kỳ nói nhảm gì. Lão quay người rời đi. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên lóe lên từ giữa sân chợt. Vẻ mặt của Diệp Côn kịch biến trong nháy mắt mãnh liệt xoay người. Sau một khắc, một nắm đấm trực tiếp đánh vào chỗ yết hầu của lão. Răng rắc, Diệp Côn trợn hai mắt lên, sau đó ngã xuống thẳng tắp. Giữa sân, tất cả trưởng lão đều là sửng sốt. Sau đó lộ ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn người ra tay Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Côn ngã xuống, bình tĩnh nói, không giết lão, lão sẽ trả thù ta, ảnh hưởng đến đoàn kết gia tộc. Mọi người yên lặng. Mặc dù chuyện này có chút quá mức, nhưng lúc này tự nhiên không có ai đứng ra phản đối với Diệp Quan. Toàn cục đã định. Diệp Khiếu đột nhiên nói, khiêng thi thể của Diệp Côn cùng với Diệp Miện ra ngoài. Nghe vậy, có hai người vội vàng đi ra, sau đó khiêng hai cỗ thi thể ra ngoài. Diệp Khiếu nhìn về phía Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Tiểu Quan, tu vi của ngươi. Diệp Quan mỉm cười, tộc trưởng, ta cũng không phải là tận lực ngụy trang, lúc trước thân thể đúng là xuất hiện vấn đề, chẳng qua hiện tại vấn đề này đã được giải quyết. Diệp Khiếu cười nói, giải quyết liền tốt. Nghe vậy, một đám trưởng lão giữa sân cũng là lộ ra nụ cười. Mà vẻ mặt của tam trưởng lão cùng với lục trưởng lão thì là vô cùng tái nhợt. Tiêu rồi. Đúng lúc này, một vị thị vệ đột nhiên đi đến. Y làm lễ thật sâu đối với Diệp Khiếu. Sau đó nói, tộc trưởng. Tộc trưởng Nạp Lan tộc mời thế tử đi tới Nạp Lan tộc. Nạp Lan tộc. Diệp Khiếu nhíu mày, có nói là vì chuyện gì không? Thị vệ lắc đầu, không nói. Diệp Khiếu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười, để ta đi. Diệp Khiếu trầm giọng nói, ta đi cùng với ngươi. Diệp Quan cười nói, tộc trưởng, không có việc gì đâu. Diệp Khiếu suy nghĩ một chút, sau đó nói, cẩn thận một chút. Diệp Quan gật đầu, hắn nhìn thoáng qua tam trưởng lão cùng với lục trưởng lão, sau đó đi ra bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Quan rời đi trong điện, ở một bên, nhị trưởng lão đột nhiên thấp giọng thở dài. Cũng may tộc trưởng có tầm nhìn xa, nếu không phải ngài cực lực ngăn cản, hôm nay tiểu quan chỉ sợ là sẽ trực tiếp giết ra Diệp tộc. Khi đó, Diệp tộc chúng ta không chỉ làm mất đi một vị thiên tài siêu cấp, còn có thêm một vị đại địch siêu cấp. Tộc trưởng, sáng suốt lắm. Các trưởng lão còn lại cũng vội vàng gật đầu, phụ họa. Diệp Khiếu liếc mắt nhìn mọi người, lắc đầu. Tên tiểu tử này là người trọng tình. Diệp tộc chúng ta đối xử tử tế với hắn. Hắn cũng sẽ nhất định đối xử tử tế với Diệp tộc chúng ta. Nói xong, ông ta thấp giọng thở dài. Cho dù tu vi của hắn thật sự hoàn toàn biến mất, đại trưởng lão cũng không nên làm tuyệt sự tình như thế. Dù sao, tên tiểu tử này liều mạng vì Diệp tộc chúng ta nhiều lần như vậy, chảy máu nhiều lần như vậy. Dù như thế nào, cũng không nên rơi vào kết cục bi thảm. Nhị trưởng lão gật đầu. Lần này là đại trưởng lão làm quá mức. Lão, bị trừng phạt đúng tội. Các trưởng lão còn lại cũng vội vàng gật đầu. Phụ họa một lần nữa. Diệp Khiếu đột nhiên nói, tam trưởng lão, lục trưởng lão, các ngươi năm nay hơn 75 tuổi rồi nhỉ? Nghe vậy, tam trưởng lão cùng với lục trưởng lão đều là sửng sốt, rất nhanh. Sắc mặt của hai người vô cùng khó xem. 75. Tại Diệp tộc, đây là tuổi tác về hưu, mà bọn hắn đều chỉ mới 60 tuổi. Tam trưởng lão cùng với lục trưởng lão vào giờ khắc này, phảng phất như già đi rất nhiều. Diệp Khiếu liếc mắt nhìn hai người. Sau đó lại nói, an táng cho đại trưởng lão cùng với Diệp Miện thật tốt. lão dù sao cũng đã từng lập công cho gia tộc. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Trong điện, một đám trưởng lão đều là thở dài một hơi. Vừa rồi còn may không có giúp đỡ đại trưởng lão bỏ đá xuống giếng, bằng không. Sau khi Diệp Quan đi ra tổ tử, hắn quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, có một vị nam tử đứng đó, lưng nam tử có chút còng. Chính là nam tử lưng còng vội vàng đi báo tin cho đại trưởng lão trước đó. Lúc đó, kẻ này có thể nói là vô cùng cao hứng. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, vẻ mặt của nam tử lưng còng trở nên tái nhợt trong nháy mắt, y vội vàng quỳ xuống. Thế tử, vào lúc nhìn thấy thi thể của ông cháu Diệp Côn được mang ra, y liền biết, y đã tiêu đời. Diệp Quan mỉm cười, không để ý tới đối phương, đi về hướng nơi xa. Không bao lâu sau khi Diệp Quan đi, một vị lão giả người mặc áo bào đen xuất hiện ở trước mặt nam tử lưng còng. Lão lạnh lùng nhìn nam tử lưng còng, không nói gì. Sắc mặt của nam tử lưng còng như tro tàn, trực tiếp ngã sụi lơ xuống đất. Lúc Diệp Quan vừa muốn đi ra cửa lớn, gặp Diệp Kình. Diệp Kình mỉm cười, Diệp Quan ca, chúc mừng. Diệp Quan cười nói, Diệp Kình đệ, ngươi hẳn là cũng đã đạt đến tiên thiên cảnh rồi. Diệp Kình gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan khẽ gật đầu, trên phương diện cảnh giới, ta ngược lại thật ra hơi có chút tâm đắc. Nếu như ngươi có chỗ không hiểu, có thể tùy thời tới hỏi ta. Diệp Kình vội vàng hơi hơi thi lễ, đa tạ Diệp Quan ca. Diệp Quan đi đến trước mặt Diệp Kình, vỗ vỗ bả vai của Diệp Kình, huynh đệ nhà mình. Khách khí như thế làm cái gì? Nói xong, hắn đi ra cửa lớn Diệp phủ. Diệp Kình nhìn Diệp Quan rời đi nơi xa, mỉm cười, cười hơi có chút bất đắc dĩ. Ở cùng một tộc với thiên tài như thế, là may mắn của Diệp tộc, là bất hạnh của ta. Nói xong, y quay người rời đi. Diệp Quan đi tới Nạp Lan tộc, vừa tới Nạp Lan tộc, một lão giả liền ra đón. Lão giả hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan, Diệp thiếu gia, mời. Diệp Quan gật đầu, làm phiền. Lão giả cười nói, khách khí. Nói xong, lão dẫn Diệp Quan đi vào bên trong Nạp Lan tộc. Trên đường, nha hoàn đi qua đều không ngừng quan sát Diệp Quan. Diệp Quan mặc một bộ trường bào màu đen, thân thể thẳng tắp, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Lúc hành tẩu, ung dung không vội, khí độ bất phàm. Ở trên nhan trị, Diệp Quan được đánh giá rất cao. Lão giả dẫn Diệp Quan đi vào trước một gian đại điện. Lão hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan. Diệp thiếu gia, mời. Diệp Quan cười nói, được. Nói xong, hắn đi vào đại điện. Sau khi tiến vào đại điện, Diệp Quan thấy được tộc trưởng Nạp Lan tộc Lan Danh ngồi ở chủ vị. Nạp Lan Danh khoảng 40 tuổi, thân thể có chút mập mạp. Nạp Lan Danh nhìn Diệp Quan, ngồi đi. Diệp Quan gật đầu, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Nạp Lan Danh nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vẻ tiếc hận. Một người thật tốt, tu vi không biết làm sao lại tan biến. Trong lòng Nạp Lan Danh thở dài, sau đó nói, Tiểu Quan, ngươi cũng đã đoán được mục đích ta bảo ngươi tới đây, đúng không? Diệp Quan gật đầu, bá phụ có phải là vì hôn sự giữa ta cùng với tiểu giả cô nương? Nạp Lan Danh nhìn Diệp Quan, ngày đó vào thời điểm đính hôn, ngươi vì sao không cự tuyệt? Diệp Quan cười nói, vì sao phải cự tuyệt? Nạp Lan Danh nhíu mày. Diệp Quan mỉm cười, Nạp Lan giả cô nương rất xinh đẹp, là người xinh đẹp nhất bên trong những nữ tử ta nhìn thấy. Nếu có được nữ tử này làm vợ, là vinh hạnh của Diệp Quan ta. Ở một góc hẻo lánh, Nạp Lan già đang xem sách hơi hơi nhếch khóe miệng lên. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan đang ngồi ở phòng khách nơi xa, sau đó tiếp tục đọc sách. Nạp Lan Danh nhìn chằm chằm Diệp Quan, một lát sau, y thấp giọng thở dài, Tiểu Quan, tha thứ cho ta nói thẳng. Ngày đó ta không phản đối hôn sự giữa ngươi cùng với tiểu già, là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nhân phẩm của ngươi rất không tệ, tuy là thiếu gia Diệp tộc, nhưng không có bất luận kênh kiệu gì. Thứ hai, thiên phú của ngươi cực cao, trong tương lai có tiền đồ vô hạn. Hơn nữa, ngươi còn được quan huyền học viện tuyển thẳng. Thế nhưng, nói nơi đây, y dừng lại một chút, sau đó lại nói, ngươi biết đấy, giờ thì khác rồi. Diệp Quan gật đầu, ta biết. Trong mắt Nạp Lan Danh lóe lên một vệt phức tạp, Tiểu Quan, ta suy tính hơi nhiều một chút. Tiểu già bây giờ được phí đạo sư thu làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa, còn là thể chất đặc thù. Nàng có được tương lai vô hạn, mà ngươi, tha thứ cho ta nói thẳng, ngươi ở cùng với nàng. Chênh lệch giữa song phương các ngươi sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng hai bên đều sẽ sống rất thống khổ. Diệp Quan mỉm cười, ta hiểu rõ, bá phụ là muốn ta giải trừ đính hôn cùng với tiểu già, ta hoàn toàn lý giải. Ngươi sai rồi. Nạp Lan Danh đột nhiên lắc đầu, ngươi lý giải sai rồi. Diệp Quan ngạc nhiên. Nạp Lan Danh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nạp Lan Danh, ta không phải một tiểu nhân nói không giữ lời. Ta nói với ngươi những lời này cũng không phải là muốn để cho ngươi biết khó mà lui, mà là muốn cho ngươi hiểu rõ tình cảnh hiện tại của ngươi. Nam nhân phải có thực lực. Có thực lực mới có tự tin, cũng mới có vốn liếng đi tranh thủ thứ mình muốn. Diệp Huyền yên lặng, cũng có chút ngoài ý muốn. Nạp Lan Danh lại nói, tiểu quan, nhân sinh của ngươi bây giờ là thung lũng. Ta sẽ không bỏ đá xuống giếng ở giờ phút này. Thế nhưng, mọi chuyện cần thiết tiếp theo, cần bản thân ngươi giải quyết. Ta có một lời thật muốn nói với ngươi. Áp lực của tiểu già rất lớn. Áp lực của Nạp Lan Danh ta cũng rất lớn. Bởi vì Phí đạo sư ở học viện một mực không đồng ý nàng ở cùng với ngươi. Hơn nữa, người theo đuổi tiểu già tại Quan Huyền học viện cũng không ít. Một số người trong đó, bọn hắn không chỉ là yêu nghiệt, hơn nữa sau lưng đều có thế lực khổng lồ. Nói xong, y nhìn thẳng Diệp Quan. Những chuyện này đều phải do ngươi tự mình giải quyết. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn đứng dậy đi về hướng Nạp Lan già. Nạp Lan Danh không nói gì. Diệp Quan đi đến trước mặt Nạp Lan già. Nạp Lan già mỉm cười. Diệp Quan cười nói, ngươi thích ta sao? Nạp Lan già lắc đầu, không đến mức đó, nhưng không đáng ghét. Diệp Quan mỉm cười, năm đó tại sao đáp ứng đính hôn với ta? Nạp Lan già nhìn Diệp Quan, bởi vì ngươi đẹp trai. Diệp Quan cười nói, hôn sự của ta và ngươi, đây là sự tình của hai người chúng ta. Ta có thể giải trừ đính hôn, ngươi cũng có thể giải trừ đính hôn. Thế nhưng, người ngoài không thể. Nạp Lan già trừng mắt nhìn. Sư phụ ta ngày mai sẽ tới. Tới vì ngươi. Tính tình của nàng tương đương tốt. Sẽ giết người. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Ta là một người giảng đạo lý. Nói xong, hắn xuất ra viên hỗn nguyên đan kia. Sau đó chân thành nói, cảm ơn đan dược của ngươi. Mặc kệ trong tương lai ngươi và ta có thể trở thành vợ chồng hay không, ân tình tặng đan này, Diệp Quan ta ghi khắc cả đời. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc đi đến đại sảnh, hắn hơi hơi thi lễ đối với Nạp Lan Danh, bá phụ, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nạp Lan Danh nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó đi đến bên cạnh Nạp Lan già, nói khẽ, kẻ này ung dung không vội. Phần khí độ này, trong thế hệ trẻ tuổi đương thời, ít có. Nạp Lan già đột nhiên nói, hắn một mực đang đối mặt với con. Nạp Lan Danh nhìn về phía Nạp Lan già. Nạp Lan già mỉm cười, hắn hết sức tự tin. Nguồn gốc tự tin của nam nhân đến từ hai điểm, thực lực, bối cảnh, cha. Người cảm thấy sự tự tin của hắn là bởi vì cái gì? Nạp Lan Danh sừng sốt. Nạp Lan già nhìn về phía sách cổ ở trong tay, cười nói, con có chút ưa thích hắn. Nạp Lan Danh nhìn về phía Nạp Lan già. Nạp Lan già mỉm cười, thích sự tự tin của hắn, thích sự hàm dưỡng của hắn, thích sự không dối trá của hắn. Đương nhiên, còn thích nhan trị của hắn. Vẻ ngoài thật là đẹp trai. Biểu lộ của Nạp Lan Danh cứng đờ. Trở lại Diệp tộc, Diệp Quan chính là đi vào hậu sơn Diệp phủ. Nơi này là chỗ hắn thường xuyên đến tu luyện, không có người ngoài tới. Diệp Quan đứng ở chỗ đỉnh núi, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một hồi, hắn dùng ngón tay làm kiếm chỉ. Hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Kiếm phá trời cao, xé rách tầng mây. Tiếp theo, hành đạo kiếm ở dưới sự thôi động của Diệp Quan, giống như một con bướm bay trong rừng hoa xuyên qua tầng mây. Sau một hồi, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên có chút tái nhợt. Hắn thu hồi kiếm chỉ, hành đạo kiếm trở lại bên cạnh hắn. Tiêu hao quá lớn. Ngự kiếm thuật này rất mạnh, nhưng đồng thời, tiêu hao cũng cực lớn. Tại Nam Châu, cảnh giới được chia thành cửu trọng thân thể. Phía trên cửu trọng, sau khi tu luyện ra tiên chi khí chính là tiên thiên cảnh, mà ở phía trên là khiến tiên thiên chi khí trong cơ thể ngưng tụ thành thần anh, tương đương với đan điền thứ hai. Kể từ đó, linh khí chứa đựng trong cơ thể liền có thể có được gấp bội. mà phía trên thần anh cảnh là chân pháp cảnh, muốn đạt tới chân pháp cảnh, liền phải khiến cho linh khí trong cơ thể mình thuế biến về chất, có thể khiến cho bọn chúng ngoại phóng, sau đó ngưng tụ thành thuật pháp. Hắn hiện tại chính là chân pháp cảnh, mà phía trên chân pháp cảnh là vạn pháp cảnh, đạt đến vạn pháp cảnh, liền có thể ngự không mà đi. Loại cường giả cấp bậc này, trong lúc phất tay, có thể dẫn động một chút năng lượng đặc thù giữa thiên địa, giống như các loại lôi điện thiên hỏa. Lực sát thương của loại cường giả này là vô cùng kinh khủng. Mà bây giờ, hắn có lòng tin chém giết vạn pháp cảnh, bởi vì ngự kiếm thuật này. Mà nếu như đánh lén, cường giả thông u cảnh phía trên vạn pháp cảnh cũng không phải là không có cơ hội giết. Diệp Quan nhìn về phía hành đạo kiếm trong tay, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, rất nhanh. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn thấp giọng thở dài. Đáng tiếc không thể ngự kiếm phi hành. Ai nói không thể? Lúc này, thanh âm của tháp nhỏ vang lên một lần nữa. Ngươi có thể ngự kiếm phi hành? Diệp Quan ngây cả người, sau đó hỏi, làm như thế nào ngự kiếm phi hành? Tháp nhỏ nói, đứng ở trên thân kiếm, cảm thụ kiếm, hòa làm một thể với kiếm. Sau khi Diệp Quan yên lặng một lát, hắn dùng ngón tay làm kiếm chỉ. Hành đạo kiếm trực tiếp rơi ở trước mặt hắn, hắn trực tiếp nhảy lên, hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại. Lúc này, tháp nhỏ lại nói, xem chính mình như là một bộ phận của kiếm. Sau đó thi triển ngự kiếm thuật. Lời còn chưa dứt, Diệp Quan đột nhiên trực tiếp bay ra ngoài. Trong chớp mắt, Diệp Quan chính là tiến vào trong đám mây kia. Tháp nhỏ đột nhiên nói khẽ, thiên phú này, so sánh với thiên mệnh chi nhân đời trước là mạnh hơn không ít. Trong đám mây, Diệp Quan nhìn núi cao cùng với hoang cổ thành phía dưới kịch liệt thu nhỏ. Bên trong khẩn trương lại mang theo hưng phấn. Ngự kiếm thuật. Vốn dĩ chỉ có đạt đến vạn pháp cảnh mới có thể ngự không mà đi. Mà bây giờ, hắn đã trực tiếp sớm làm được. Hơn nữa, đây còn là ngự kiếm phi hành đấy. Quá phong cách. Ha ha. Trong đám mây, Diệp Quan cất tiếng cười to. Hắn có thể chơi một ngày. Sau một hồi, Diệp Quan ngự kiếm trở về bên trên mặt đất, vẫn như cũ vô cùng hưng phấn. Đáng tiếc, linh khí đã hao hết. Diệp Quan nhìn hành đạo kiếm, dị thường phấn khởi, tháp gia, ta có một vấn đề, có thể hỏi không? Tháp nhỏ nói, hỏi đi. Diệp Quan chân thành nói, ta có phải là thiếu gia của một đại tộc nào đó? Chính là loại đại tộc thế gia đình cấp kia. Tháp nhỏ hỏi, vì sao có ý tưởng này? Diệp Quan cười nói, ngươi xem đi, kiếm này của ta lợi hại như thế, còn có truyền thừa kiếm đạo. Hơn nữa, 10 năm ở bên trong thế giới của tháp nhỏ ngươi, bằng một ngày bên ngoài. Cho nên, ta suy đoán ta hẳn là một vị thiếu gia siêu cấp đại tộc nào đó, sau đó được nuôi thả, đúng không? Sau khi tháp nhỏ yên lặng một lát, nói, đoán đúng một nửa. Diệp Quan nhíu mày, một nửa. Tháp nhỏ nói, ngươi là thiếu gia của một đại tộc nào đó. Nhưng đáng tiếc, ngươi là con riêng. Con riêng. Diệp Quan trừng mắt nhìn, là loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia. Tháp nhỏ chân thành nói, đúng. Cho nên, ta là mang ngươi tới địa phương nhỏ tị nạn. Ngươi phải nỗ lực tu luyện, bằng không chờ đại tộc kia tới tìm ngươi. Ngươi cũng biết hậu quả như thế nào rồi đúng không? Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn đã có thể sớm nghĩ đến loại tình cảnh kia. Trong nháy mắt, áp lực cực lớn. Tháp nhỏ tiếp tục nói, phải tu luyện thật tốt, có thực lực mới có thể sống sót, hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu, chân thành nói, ta sẽ nỗ lực gấp trăm lần. Lúc trước tán đi tu vi, hắn liền cảm nhận được không có thực lực là một kiện sự tình đáng sợ cỡ nào. Diệp Quan lại nói, tháp gia, ta hiện tại có khả năng tiến vào tháp tu luyện không? Tháp nhỏ nói, không thể. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tháp nhỏ nói, mở ra cái thế giới đặc thù này cần linh khí khổng lồ. Ta hiện tại bị thương rất nặng, bởi vậy, không thể mở ra cái thế giới đặc thù này cho ngươi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, những linh tinh ta cung cấp cho ngươi lúc trước đó đều không dùng được sao? Tháp nhỏ nói, loại linh tinh kia cấp bậc quá thấp, cơ hồ không có tác dụng đối với ta. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút linh tinh tốt hơn cho ngươi. Tháp nhỏ nói, im. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi tới từ nơi xa. Lão giả hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan. Thế tử, tộc trưởng tìm ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn đi xuống dưới núi. Bên trong tháp nhỏ, một đạo thanh âm thần bí đột nhiên vang lên. Tháp nhỏ, vì sao không nói cho hắn thân phận thật? Tháp nhỏ bình tĩnh nói. Ngươi muốn để cho hắn biến thành như cha hắn sao? Loại vĩnh viễn gọi người kia, ngươi còn chưa có chịu đủ sao? Một lát sau, đạo thanh âm thần bí kia nói. Chịu đủ, tương đối chịu đủ. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. Tâm tính của tiểu gia hỏa này rất tốt, thiên phú cũng nghịch thiên. Là một người kế tục rất tốt. Chúng ta phải bồi dưỡng thật tốt. Không thể để cho hắn đi con đường như cha hắn. Thanh âm thần bí nói. Khi đó ngươi vì sao không cố gắng bồi dưỡng cha hắn? Tháp nhỏ lãnh đạm nói. Ta chơi không lại cha hắn. Thanh âm thần bí. Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một lát. Nói. Tháp nhỏ. Ta cảm giác được ngươi thành thục không ít. Tháp nhỏ nói khẽ. Có một ngày. Vũ trụ băng diệt. Đại đạo sụp đổ. Người thân bằng hữu trở về với cát bụi, an nghỉ trong đại địa. Đến lúc kia, ngươi lại làm sao có thể không thành thục chứ? Nói xong, nó dừng lại một chút, lại nói khẽ, hơn nữa, thế gian này, không còn ai bảo bọc tháp nhỏ ta. Tại Diệp tộc, trong nghị sự điện, lúc Diệp Quan đi vào nghị sự điện, Diệp Khiếu cùng với một đám trưởng lão đã đợi chờ ở đây. Diệp Quan nhìn thoáng qua, thiếu đi 5-6 vị trưởng lão. Diệp Khiếu nói, ngồi đi. Diệp Quan gật đầu. Sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Diệp Khiếu nhìn Diệp Quan. Vừa nhận được tin tức. Nam Sơn xuất hiện một tòa bí cảnh. Bên trong tòa bí cảnh kia có linh khí cực kỳ tinh thuần tiết ra ngoài. Theo thám tử của chúng ta hồi báo. Trong đó vô cùng có khả năng có tử tinh khoáng. Tử tinh khoáng. Diệp Quan lập tức sửng sốt. Tại Nam Châu. Tiền tệ thông dụng bình thường là linh tinh. Mà linh tinh chia thành linh tinh hạ phẩm, linh tinh trung phẩm, cùng với linh tinh thượng phẩm, mà phía trên linh tinh là linh tinh cực phẩm. Ở phía trên chính là tử tinh, mà tử tinh chính là vô cùng chân quý. Cho dù là Diệp tộc cũng không có loại vật chân quý này, tử tinh. Diệp Quan như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn cấp cho tháp gia linh tinh thượng phẩm, nhưng cơ hồ không có tác dụng. Có lẽ tử tinh này sẽ có thể có tác dụng đối với khôi phục thương thế của tháp gia. Không chỉ có tác dụng đối với tháp gia, đối với Diệp tộc cùng với chính hắn, cũng có trợ giúp thật lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Quan hạ quyết định. Lúc này Diệp Khiếu đột nhiên nói, muốn đi xem sao? Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Khiếu trầm giọng nói, ý của chúng ta cũng là như thế. Chẳng qua ngươi cũng hiểu rõ. Tòa bí cảnh xuất hiện ở Nam Sơn này chỉ sợ không phải là bí cảnh bình thường, trong đó hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Còn nữa, chúng ta đã nhận được tin tức Lý tộc cùng với Nam tộc đã phái người đi tới. Không chỉ như thế, Ung Châu thành cách chúng ta hơi gần hẳn là cũng đã phái người đến. Cho nên Diệp Quan cười nói, tộc trưởng yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Diệp Khiếu gật đầu, ta biết tâm tư của ngươi nhẫn mịn, làm người cẩn thận. Nói đến đây, ông ta dừng một chút, lại nói, ngươi hãy nhớ kỹ, bí cảnh lần này, hẳn là có nhiều phương thế lực tranh đoạt. Nếu có thể thu hoạch được cơ duyên từ bên trong bí cảnh, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như không thể, vậy thì không cần tham lam. Đối với Diệp tộc chúng ta mà nói, ngươi trọng yếu hơn bất cứ thứ gì. Nhị trưởng lão ở một bên cũng đi tới, trầm giọng nói, tiểu quan, ngươi cái gì cũng tốt. Chỉ là làm việc không đủ tàn nhẫn. Ở trong loại bí cảnh này, thiện tâm nương tay chính là tối kỵ. Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Diệp Khiếu đột nhiên xuất ra một kiện giáp mềm màu đen đưa cho Diệp Quan. Cho ngươi thứ này. Hắc nhuyễn giáp. Diệp Quan sửng sốt. Trong điện, một đám trưởng lão cũng là sửng sốt. Tại Nam Châu, pháp bảo cũng chia phẩm cấp. Phân biệt là huyền khí, linh khí, bảo khí. Pháp khí, đạo khí, tiên khí, thần khí. Mà kiện hắc nhuyễn giáp này là một kiện linh khí duy nhất của Diệp tộc. Không có cách nào, Diệp tộc quá nghèo. Kiện linh khí này cũng là do tổ tiên truyền thừa. Chỉ có tộc trưởng mới có thể sử dụng. Mà trang bị cũng rất trọng yếu. Nhiều khi thực lực không đủ, trang bị sẽ bổ khuyết. Diệp Quan nhìn hắc nhuyễn giáp trước mắt. Trong lòng dâng lên một tia dòng nước ấm. Hắn đang muốn cự tuyệt. Diệp Khiếu lại trực tiếp nhét vào trong tay hắn. Đừng lề mề chậm chạp. Cho ngươi. ngươi liền cầm lấy. Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn thu hồi hắc nhiễn giáp. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, ta đi đây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Diệp Khiếu nhìn Diệp Quan rời đi, tầm mắt xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên nói khẽ. Ta hiện tại đã biết rõ năm đó lão tộc trưởng vì sao để cho đại ca ngươi làm tộc trưởng. Đại trưởng lão làm người cường thế, tầm mắt thiển cận, chỉ tranh lợi nhất thời. Mà ta, am hiểu tâm kế, tính kế, chỉ có ngươi, trọng tình nghĩa, nhìn toàn cục cả tộc. Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu, chúng ta cũng không bằng ngươi. Diệp Khiếu nhìn thoáng qua nhị trưởng lão. Ngươi cảm thấy Tiểu Quan như thế nào? Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Tính tình bình tĩnh, tâm tư nhẫn mịn, trọng tình nghĩa, nhưng không nhu nhược, làm việc quyết đoán, hữu dũng hữu mưu. Nói đến đây, ông ta dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Khiếu, khó có thể tin, tộc trưởng. Diệp Khiếu nói khẽ, chúng ta già rồi. Nam Sơn. Nam Sơn chiếm diện tích ngàn dặm, đại sơn vô số. Bởi vậy, còn được xưng là Nam Sơn Sơn Mạch. Trong này có một số yêu thú nguyên thủy cư trú. Yêu thú cùng với nhân loại hiện tại là cùng chung sống hòa bình. Bởi vì 3.000 vạn năm trước, kiếm chủ nhân gian đã thu phục được hết thảy yêu tộc. Kể từ đó, yêu tộc cùng với nhân loại bắt đầu cùng chung sống hòa bình. Đương nhiên, mâu thuẫn giữa hai bên là vẫn phải có. Chẳng qua, loại chuyện người và yêu đại chiến này đã có 3.000 vạn năm chưa từng phát sinh. Vào lúc Diệp Quan đi vào Nam Sơn Sơn Mạch, Nam Sơn Sơn Mạch bình thường hoang tàn vắng vẻ vào giờ phút này đã tập không ít cường giả. Ngoại trừ Hoang Cổ Thành, còn có cường giả các thành xung quanh khác. Hoang Cổ Thành ở bên trái nhất Nam Châu, mà ở khu vực phía nam này, loại thành nhỏ giống như Hoang Cổ Thành, chí ít có trên trăm. Mà Linh Mạch, chính là mệnh mạch của hết thảy thế gia to, nhỏ nhỏ. Ầm ầm, đúng lúc này, tầng mây ở chân trời đột nhiên đẩy ra, sau một khắc, một chiếc xe ngựa sang trọng dài đến 10 trượng trực tiếp chạy nhanh ra. Toàn thân thớt ngựa tản ra ngọn lửa màu đỏ như máu. Hình thể to hơn ngựa bình thường mấy lần. Mỗi một lần nó dẫm chân, cũng sẽ lưu lại 4 dấu móng bốc lửa ở chân trời. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Diệp Quan bỗng nhiên co rụt lại. Liệt diễm mã. Đây là liệt diễm mã trong truyền thuyết cấp bậc vạn pháp cảnh. Nhìn thấy chiếc xe ngựa này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Người đến tuyệt đối là một đại tộc. Lúc này, màn che của chiếc xe ngựa sang trọng kia bị kéo ra. Tiếp theo, một tấm dung nhan tuyệt thế lộ ra. Là một nữ tử. Nữ tử thân mặc một bộ váy dài màu mây. Da thịt của nàng trắng hơn tuyết. Hai mắt sắc bén như lưỡi dao. Vào thời khắc nhìn quanh, tự có một cỗ khí chất lãnh ngạo, khiến người ta nhìn mà phát lạnh, không dám khinh nhờn. Mà theo màn che chậm rãi kéo ra, lại một tấm dung nhan tuyệt thế lộ ra. Cô gái này có dung nhan tuyệt thế, váy trắng bồng bềnh như tuyết, trong tay cầm một quyển sách cổ. Bên trên người phát tán ra một cỗ khí chất thanh nhã cao hoa. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan ở phía dưới sửng sốt. Nạp Lan già, hắn không nghĩ tới. Đây lại là vị hôn thê của hắn Nạp Lan già. Lúc này, nữ tử mặc váy dài màu mây kia đột nhiên nói. Từ vào giờ phút này, Nam Sơn Sơn Mạch thuộc về quản hạt của ba đại thế gia. Một khắc đồng hồ sau, nếu như ở nơi này còn có người không có phận sự, giết chết bất luận tội. Thanh âm rơi xuống, ba cây cờ xí dài trăm trượng đột nhiên tới từ trong tầng mây, sau đó đứng vững vàng ở vùng trời Nam Sơn Sơn Mạch. Nam gia, Tư gia, Trịnh gia, ba đại thế gia siêu cấp Nam Châu. Ở phía dưới, vô số người bối rối. Tòa bí cảnh này vậy mà kinh động đến ba đại thế gia Nam Châu. Diệp Quan vào giờ phút này cũng là khiếp sợ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới tòa bí cảnh Nam Sơn này vậy mà kinh động đến ba đại thế gia. Chuyện này không bình thường. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nam Sơn Sơn Mạch. Hắn biết bí cảnh xuất hiện tại Nam Sơn Sơn Mạch này tuyệt đối không phải bình thường. Bằng không, tuyệt đối sẽ không kinh động ba đại thế gia có quyền thế nhất Nam Châu này. Mà đúng lúc này, mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên kéo tới từ chân trời. Ngay sau đó, trong mắt của mọi người, mười mấy vị cường giả mạnh mẽ xông phá tầng mây, trực tiếp rơi vào trong quần sơn mịt mờ kia. Nhìn mười mấy vị cường giả kia, Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng ngưng trọng. Ở trong số 10 người này, thấp nhất đều là vạn pháp cảnh. Bởi vì toàn bộ đều có thể ngự không mà đi. Mà lão giả lưng còng cầm đầu kia càng là thông u cảnh trong truyền thuyết. Thông u cảnh, loại cường giả này, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vào giờ khắc này, Diệp Quan ngoại trừ rung động, còn có hưng phấn cùng với xúc động. Hắn hiện tại là chân pháp cảnh, muốn giết vạn pháp cảnh, không khó. Mà hắn không xác định được, nếu như mình dùng kiếm, có thể giết thông u cảnh hay không. Hắn là muốn thử xem. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu đến mức thật sự đi thử như thế. Nếu để cho đối phương biết hắn có truyền thừa kiếm đạo, vậy thì mục tiêu của ba đại thế gia này có khả năng cũng không phải là bí cảnh Nam Sơn này, mà là Diệp Quan hắn. Lúc này, những người ở bốn phía kia bắt đầu thối lui ra bên ngoài. Ba đại gia tộc đã buông lời, tiếp tục đợi ở chỗ này. Vậy chính là tìm cái chết. Nếu là người khác, mọi người có lẽ còn sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế. Nhưng đây chính là ba đại gia tộc. Tại Nam Châu, ngoại trừ Quan Huyền Học Viện, ba đại gia tộc này chính là có thủ đoạn thông thiên. Diệp Quan nhìn thoáng qua bí cảnh Nam Kia Sơn, nói thực ra, cứ từ bỏ như thế này, thực sự có chút không cam tâm. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng thực lực của mình bây giờ. Hắn hiện tại không có khả năng đối kháng cùng với ba đại gia tộc. Quả quyết từ bỏ, Diệp Quan xoay người rời đi, không có chút do dự nào. Dã tâm có khả năng có, thế nhưng, ngươi phải có thực lực tương đương. Mà đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, chiếc xe ngựa sang trọng kia đã lái đến trước mặt hắn. Lúc này, màn che bị kéo ra, Nạp Lan già thò đầu ra, nàng nhìn Diệp Quan, mỉm cười, đi lên. Diệp Quan ngây ngẩn cả người, rất bất ngờ. Nạp Lan già cười nói, còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem tòa bí cảnh kia sao? Diệp Quan cười nói, muốn. Nói xong, hắn tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Sau khi tiến vào xe ngựa, Diệp Quan chính là gặp được nữ tử mặc váy dài màu mây kia. Và vào giờ phút này, đối phương cũng đang rất hứng thú nhìn chằm chằm hắn. Nạp Lan già ngồi ở bên cạnh cô gái. Nàng nhìn Diệp Quan, cười nói, giới thiệu một chút. Người này là hôn phu của ta Diệp Quan. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, khẽ gật đầu, tuấn tú lịch sự. Nạp Lan già nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, nàng tên là Nam Thanh Càng, là đại tiểu thư Nam gia. Diệp Quan hơi hơi chắp tay, Nam cô nương, hạnh ngộ. Nam Thanh Càng cười nói, ngồi đi. Diệp Quan gật đầu, sau đó ngồi ở đối diện hai người. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, không gian trong xe ngựa rất lớn. Ở hai người phía sau, còn có một tấm bình phong. Sau bình phong là một cái thùng tắm bằng gỗ. Lúc này Nam Thanh Càng đột nhiên cười nói, Diệp Quan công tử là chân pháp cảnh. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nam Thanh Càng khẽ gật đầu, không nói gì nữa. 17 tuổi chân pháp cảnh, tại Hoang Cổ Thành, xác thực tính là yêu nghiệt, trong toàn bộ Nam Châu cũng xem như thiên tài. Nhưng ở trong mắt ba đại thế gia cũng coi như có năng lực, bởi vì bọn họ đã từng ở thế giới bên ngoài chứng kiến vô số thiên chi kiêu tử. Nam Thanh Càng nhìn thoáng qua Nạp Lan già, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Quan, không nói gì thêm. Lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Nam Thanh Càng nói, đến rồi. Nói xong, nàng đi ra ngoài. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già cũng đi ra ngoài theo. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, bốn phía có trên 100 vị cường giả. Ở trong đó, thấp nhất đều là chân pháp cảnh. Trong mắt Diệp Quan tràn đầy nghi hoặc, đến cùng là bí cảnh gì, vậy mà khiến cho ba đại thế gia đại động can qua như vậy. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, ở cách đó không xa, có một cái vực sâu to lớn. Xung quanh vực sâu là một ngọn núi lớn đã vỡ nát, mà ở trong vực sâu kia, thỉnh thoảng có khí thể màu tím phun mạnh ra. Nhìn những khí thể màu tím đó, Diệp Quan lập tức kinh hãi. Phía dưới này khả năng không phải có tử tinh khoáng, mà là có linh mạch. Linh mạch, tại Nam Châu có linh khoáng, linh mạch, long mạch, địa mạch, thiên mạch, tiên mạch. Linh khoáng là cấp bậc thấp nhất, chỉ có thể sản xuất một chút linh tinh bình thường. Mà linh mạch thì khác biệt. Đây chính là thứ có thể liên tục không ngừng cung cấp linh khí. Hơn nữa, một linh mạch mới phát hiện ra, xung quanh nó vô cùng có khả năng tồn tại một lượng lớn linh tinh. Mà khí thể dũng mãnh phun ra từ trong vực sâu này chính là tử khí, nói một cách khác. Trong vực sâu này chí ít có một đầu tử linh linh mạch. Hơn nữa, còn có thể là tử linh linh mạch cực phẩm. Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được ba đại thế gia vì sao lại đại động can qua như vậy. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử xuất hiện ở trong sân. Nam tử người mặc một chiếc áo trắng như tuyết, cầm trong tay một chiếc quạt xếp, trên mặt mang theo ý cười nhạt. Nhìn thấy nam tử, Nam Thanh càng mỉm cười. Trịnh Lâm công tử. Nam tử tên là Trịnh Lâm cười nói. Nam cô nương tới cũng không phải nhanh bình thường. Nói xong, y dừng một chút. Sau đó nhìn về phía Nạp Lan già ở một bên. Vị cô nương này là... Nạp Lan già mỉm cười. Nạp Lan già. Nạp Lan cô nương. Trịnh Lâm lập tức kinh hãi. Người chính là Nạp Lan cô nương, có được thánh linh thần thể, một trong ba đại thần thể trong truyền thuyết kia. Nạp Lan già cười cười, không nói gì. Trịnh Lâm cười nói. Hạnh ngộ. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan ở một bên. Vị này là... Nạp Lan già nói. Vị này là vị hôn phu của ta Diệp Quan. Vị hôn phu. Trịnh Lâm ngây cả người. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan. Diệp tộc. Là Diệp tộc phía Bắc. Diệp Quan lắc đầu. Ta là Diệp tộc Hoang Cổ Thành. Hoang Cổ Thành. Trịnh Lâm trừng mắt nhìn. Sau đó cười cười. Không nói gì thêm. Hoang Cổ Thành. Chỉ là một cái địa phương nhỏ bất nhập lưu. Lúc này, một nữ tử lại đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu xanh lá, tóc xanh như suối, dáng người thon dài, trong tay cầm một cây sáo, ánh mắt thanh lãnh. Nam Thanh càng nhìn về phía nữ tử, cười nói, Tư Thanh cô nương. Tư Thanh bình tĩnh nói, đã đến đông đủ, vậy liền đi thôi. Nam Thanh càng gật đầu, đi. Nói xong, đoàn người đi về phía vực sâu nơi xa kia. Mà cường giả ba đại gia tộc thì không đi theo. Trên đường đi, ba người Nam Thanh càng cười cười nói nói. Mà Diệp Quan cùng với Nạp Lan già thì có vẻ hơi cô đơn. Nhưng rất nhanh, Nam Thanh càng bắt đầu lôi kéo Nạp Lan già gia nhập đề tài của bọn họ. Có vẻ hơi cô đơn chỉ còn Diệp Quan. Đối với chuyện này, Diệp Quan cũng không thèm để ý. Hắn biết, cái thế giới này tồn tại đủ loại vòng tròn to to nhỏ nhỏ. Đây là vòng tròn của người khác. Người khác không có hứng thú đối với hắn. Hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Khác biệt vòng tròn, hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Mục đích của hắn chỉ là nhìn bí cảnh kia một chút. Lúc này, thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên. Khí tức quen thuộc. Diệp Quan nhíu mày. Khí tức quen thuộc. Tháp gia, có ý tứ gì? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, không có gì. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tháp gia này thần thần bí bí. Nơi xa, Nam Thanh Càng ở bên cạnh Nạp Lan già đột nhiên cười nói. Tiểu già, hắn không xứng với. Hắn không thích hợp với ngươi. Nạp Lan già nhìn về phía Nam Thanh Càng. Nam Thanh Càng bình tĩnh nói. Hắn ở Hoang Cổ Thành. Xác thực còn có năng lực. Nhưng nếu như thả đi ra bên ngoài, vậy chỉ có thể nói hết sức bình thường. Hơn nữa, gia thế nhà hắn quá kém. Một cái Diệp tộc nho nhỏ đã chú định hắn đời này bình thường. Bởi vì Diệp tộc không có khả năng cho hắn tài nguyên tốt hơn. Mà thời đại này là chú trọng bối cảnh cùng với gia thế. Không có bối cảnh cùng với gia thế trải đường. Cá nhân có cố gắng nữa, cũng có hạn. Nạp Lan già nhìn thoáng qua Nam Thanh Càng, hơi kinh ngạc. Thanh Càng, ngươi cảm thấy hắn rất kém cỏi sao? Nam Thanh Càng nhìn thoáng qua Diệp Quan cách bọn họ khá xa, cười nói. Chỉ nói về phương diện xã giao này, ta cảm thấy rất kém cỏi. Nếu ta là hắn, nhất định sẽ buông bỏ mặt mũi tới kết giao cùng với bọn ta, mà không phải ra vẻ thanh cao. Đương nhiên, chuyện này cũng bình thường. Rất nhiều người không có năng lực, nhưng lòng lại cao hơn trời. Cho rằng mình không thể kém hơn người khác. Nhưng hắn không biết là, nếu như hắn nịnh nọt chúng ta, chuyện này đối với tương lai của hắn là có sự giúp đỡ to lớn. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Ta nói lời này cũng không phải là hy vọng hắn đến lấy lòng ta. Chỉ là muốn nói, hắn vốn dĩ có một cái cơ hội leo lên trên vô cùng tốt. Nhưng hắn không có lựa chọn như thế. Nạp Lan già cười nói. Nếu như hắn thật sự vào lúc nhìn thấy ngươi liền tận lực nịnh nọt nịnh bợ, đó mới là người ta đã nhìn sai. Nam Thanh càng cau mày. Một lát sau, Nạp Lan Già đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan, cười nói. Thanh Càng là học sinh học viện. Nàng là học sinh của Dương Đạo Sư. Bởi vậy, ta quen biết cùng với nàng. Mới vừa nhìn thấy ngươi. Biết ngươi muốn xem bí cảnh này. Cho nên ta mời ngươi tới. Không có khiến cho ngươi khó chịu chứ. Nàng làm sao không nhìn ra Diệp Quan bị ngó lơ. Nàng cũng biết, loại văn hóa vòng tròn này rất nghiêm trọng. Hơn nữa, càng lên cao càng nghiêm trọng hơn. Những con cháu thế gia này, siêu nhiên hiện thực. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Nam Thanh Càng ở phía xa xa đột nhiên nói. Linh Mạch. Nghe vậy, Diệp Quan cùng với Nạp Lan Già nhìn về phía Nam Thanh Càng. Lúc này, Nam Thanh Càng đang cầm một cái la bàn. Mà la bàn trong tay của nàng đang phi tốc chuyển động. Ở bên cạnh nàng, trong mắt Trịnh Lâm tràn ngập hưng phấn cùng với hừng hực. Vị tư thanh kia cũng là vẻ mặt động dung. Nam Thanh Càng đột nhiên nói, đi, đi xuống xem một chút. Nói xong, nàng trực tiếp tung người, nhảy xuống. Tư Thanh cùng với Trịnh Lâm ở bên cạnh nàng cũng vội vàng đi theo. Nạp Lan Già nhìn về phía Diệp Quan, đi xem một chút. Diệp Quan gật đầu, hai người cũng nhảy vào trong vực sâu kia. Không biết qua bao lâu, mọi người rơi xuống đất, mà ở nơi xa mọi người. Nơi đó có một hang núi to lớn đen kịt. Ở bên cạnh hang núi, nơi đó có một gốc đại thụ cao mấy trượng. Trên đại thụ kết khoảng mấy chục trái cây đỏ rực. Nhìn thấy trái cây này, ánh mắt của Nam Thanh Càng cầm đầu lập tức trở nên nóng bỏng. Đây là hỏa linh quả. Ăn một trái, ít nhất gia tăng 10 năm tu vi. Hỏa linh quả, thiên tài địa bảo địa phẩm. Một khỏa có giá trị ít nhất 10 vạn miếng linh tinh. Ở bên cạnh Nam Thanh Càng, Trịnh Lâm lập tức trở nên hưng phấn. Nhưng vị tư thanh kia vẫn là thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có một chút gợn sóng. Ba người Nam Thanh Càng liếc mắt nhìn nhau. Nam Thanh Càng phất tay áo vung lên, một cỗ sóng khí bay ra rất nhanh. Mấy chục trái hỏa linh quả lập tức rơi xuống từ trên cây, sau đó bị một luồng kình phong đưa đến trước mặt ba người. Nam Thanh Càng trực tiếp chia thành ba phần, mỗi người được 12 trái. Nam Thanh Càng đột nhiên đi đến trước mặt Nạp Lan Già. Nàng mở lòng bàn tay ra, hai trái hỏa linh quả bay đến trước mặt Nạp Lan Già, cười nói, tiểu già, thứ này cũng có trợ giúp đối với ngươi. Nạp Lan Già cũng không có khách khí, mỉm cười, tạ ơn. Nói xong, nàng thu vào. Lúc này, vị Trịnh Lâm kia cũng đi đến trước mặt Nạp Lan Già. Y xuất ra hai trái hỏa linh quả đưa cho Nạp Lan Già, mỉm cười, Nạp Lan cô nương. Đây là một chút tâm ý của ta, xin hãy nhận lấy. Nạp Lan Già nhìn thoáng qua hai trái hỏa linh quả kia, sau đó lắc đầu, cười nói, hảo ý, tâm lĩnh. Trịnh Lâm ngây cả người, sau đó cười nói, Nạp Lan cô nương, đây là sợ Diệp công tử suy nghĩ nhiều. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan ở một bên, khẽ cười nói, ta nghĩ, Diệp Quan công tử hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy mới đúng. Đương nhiên, tha thứ cho ta nói thẳng. Đối với ý nghĩ của Diệp Quan công tử, ta không phải hết sức để ý. Nói xong, y lại đưa hỏa linh quả tới trước mặt Nạp Lan Già, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Bởi vì lần này, y cho 5 trái hỏa linh quả. Y tin tưởng, nữ nhân trước mắt này sẽ không thể cự tuyệt phần dụ hoặc này. Đối đãi với nữ nhân, một chữ, tiền. Nếu như không được, hai chữ, thêm tiền. Nam Thanh Càng nhìn thoáng qua Diệp Quan, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Nạp Lan Già hơi cau mày. Đây đã không chỉ là đang nhằm vào Diệp Quan, cũng là đang vũ nhục Nạp Lan Già nàng. Nạp Lan Già đang định phát tác, Diệp Quan đột nhiên kéo tay cánh tay của nàng, cười nói, tiểu già, nếu như người ta tặng cho ngươi, vậy thì nhận thôi, tránh cho bị người ta nói ta hẹp hòi. Nạp Lan Già nhìn Diệp Quan, nhìn thấy Diệp Quan cười cười đối với nàng, nàng hiểu ý. Lập tức nhận 5 trái hỏa linh quả kia. Diệp Quan trực tiếp từ trong tay Nạp Lan Già cầm lấy hỏa linh quả, sau đó gặm một cái ở dưới ánh nhìn của mọi người. Tiếp theo, hắn nhìn về phía vị Trịnh Lâm kia, cười nói, thật là ngon. Sắc mặt của Trịnh Lâm lập tức khó coi, giống như cha mẹ chết vậy. Diệp Quan trừng mắt nhìn, tức giận, ai nha, đừng tức giận, bởi vì ngươi càng tức giận, ta liền càng cao hứng. Nói xong, hắn lại cắn một cái. Mọi người, đối với Diệp Quan mà nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu ngươi không kính ta, vậy thì đừng hòng có sắc mặt tốt. Ở một bên, Nam Thanh Càng nhìn Diệp Quan, lắc đầu. Thoải mái, xác thực thoải mái. Thế nhưng, ở dưới cái nhìn của nàng, đây là cách làm ngu xuẩn nhất của Diệp Quan. Bởi vì làm như thế, Diệp Quan chẳng khác gì là đang khiêu khích Trịnh Lâm, kết thù. Diệp Quan có thân phận gì? Trịnh Lâm lại là có thân phận gì? Chuyện này ở dưới cái nhìn của nàng, đây là tìm đường chết. Ở một bên khác, vị tư thanh kia nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Tiếp theo, ánh mắt của nàng trở nên nghi ngờ. Nam nhân này thoạt nhìn không giống như người ngốc nghếch, mà đối phương lại dám làm như thế. Không thể nghi ngờ, đây hẳn là có niềm tin. Mà đối phương lại có thể vào lúc đối mặt với ba đại gia tộc Trịnh gia, còn có niềm tin như thế. Chuyện này không đơn giản. Trịnh Lâm nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, Trịnh công tử, người sẽ không giận thật đó chứ? Trịnh Lâm mỉm cười, Diệp Quan công tử, đồ vật tuy tốt, nhưng có mệnh mới hưởng dụng được. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên nói, Trịnh công tử. Nói xong, nàng trực tiếp ném 5 trái hỏa linh quả ra trước mặt Trịnh Lâm, cút đi, phiền phức. Nghe vậy, biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Vị hôn thê này làm sao dữ dội như thế? Vẻ mặt của Trịnh Lâm vô cùng khó coi, y nhìn chằm chằm Nạp Lan già. Nạp Lan già không sợ hãi chút nào. Nếu như ngươi muốn đơn đấu, bây giờ chúng ta liền có thể quyết chiến sinh tử. Trịnh Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan già, tay phải chậm rãi nắm chặt. Mà ở một bên, Diệp Quan híp hai mắt lại, trong mắt đã có sát ý. Lúc này, Nam Thanh Càng ở một bên đột nhiên nói, các ngươi ồn ào cái gì? Không phải chỉ là một chuyện nhỏ sao? Không đến mức. Trịnh Lâm thu hồi tầm mắt, buông lỏng tay phải ra. Y lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Y không có triệt để vạch mặt. Bởi vì đạo sư của Nạp Lan già là Phí Bán Thanh. Đây chính là một trong ba đại đạo sư siêu cấp của Quan Huyền Học Viện. Cho dù là Trịnh gia, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trịnh Lâm, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, thanh âm của tháp nhỏ lại vang lên trong tháp. Cái tên này không giống với cha hắn. Thanh âm thần bí kia nói. Vì sao lại nói vậy? Tháp nhỏ trầm giọng nói. Nếu là cha hắn, tên kia đã chết. Thanh âm thần bí nói. Sau đó thì sao? Tháp nhỏ nói. Sau đó cha hắn gọi người. Tiếp theo, toàn bộ Nam Châu biến mất. Thanh âm thần bí. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. Cái sáo lộ kia, ta cũng không muốn lại nhìn thấy. Nam Thanh Càng nhìn về phía Nạp Lan già, cười nói, tiểu già, đừng nóng giận. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì thêm. Nạp Lan già thần sắc bình tĩnh, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi chứ? Diệp Quan mỉm cười, tới đều đã tới. Liền tiếp tục đi xem một chút đi. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Hắn mỉm cười, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nạp Lan già nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Quan, mỉm cười, được. Sự tự tin của người nam nhân này là nàng cho tới nay cũng đều vô cùng tán thưởng. Đương nhiên, bây giờ còn thêm một điểm, đó chính là phong mang của nam nhân này. Bên trong ôn tồn lễ độ, không thiếu phong mang. Đoàn người đi về phía hang núi kia. Lúc này, vị tư thanh kia đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. Nàng đột nhiên xuất ra 2 trái hỏa linh quả đưa cho hai người. Hai người Diệp Quan đều sửng sốt. Tư thanh liếc mắt nhìn hai người, kết một thiện duyên. Thiện duyên. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tư thanh cô nương. Tư thanh lại trực tiếp phân biệt nhét hỏa linh quả vào trong tay hắn cùng với Nạp Lan già. Sau đó quay người đi về phía nơi xa. 2 trái hỏa linh quả. Chân quý sao? Hết sức chân quý. Thế nhưng, nàng muốn đánh cược một keo, kết một thiện duyên. Một phần vạn họ Diệp này là một vị đại lão ẩn giấu thì sao? Ngược lại coi như thua thiệt, cũng không có thua thiệt bao nhiêu. Nạp Lan già cùng với Diệp Quan liếc mắt nhìn nhau. Diệp Quan cười nói, thu hồi đi. Nói xong, hắn thu vào. Trái hỏa linh quả này nếu như mang về cho tộc trưởng, nhất định có thể làm cho tu vi của tộc trưởng đạt được gia tăng. Mỗi một lần tăng cao tu vi là có thể tăng lên tuổi thọ. Mà tuổi thọ của tộc trưởng hiện tại kỳ thật đã có chút không đủ dùng. nếu như lại không có cách nào đạt được tăng lên, là có nguy hiểm có thể chết đi. Nạp Lan già cũng không nói thêm gì, thu vào. Mấy người đi vào sâu trong hang núi, ánh sáng càng ngày càng mờ. Nam Thanh càng cầm đầu lấy ra một viên nguyệt quang thạch. Ở dưới sự chiếu rọi của nguyệt quang thạch, tầm nhìn trong hang động lập tức tốt lên rất nhiều. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại liếc mắt nhìn vị Trịnh Lâm kia, trong lòng âm thầm đề phòng. Chỉ chốc lát, Nam Thanh càng cầm đầu đột nhiên ngồi xổm xuống. Tay phải của nàng khẽ hấp. Sau một khắc, một viên tinh thạch lớn bằng ngón cái xuất hiện trong mắt mọi người. Tử tinh. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của chúng người đều động dung. Nam Thanh càng phất tay áo phải lên. Một luồng kình phong chấn ra. Mặt đất trước mặt trực tiếp bị nhấc lên. Tiếp theo, một đống lớn tử tinh xuất hiện ở trước mặt mấy người. Chỉ ít có mấy ngàn khối. Vào giờ khắc này, ba người Nam Thanh càng đều là trở nên hưng phấn. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng là rất bình tĩnh, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, có chút không bình thường. Loại địa phương này, an tĩnh đáng sợ. Nam Thanh càng trực tiếp thu vào toàn bộ, sau đó bắt đầu chia phần. Rất nhanh, ba người bọn họ, mỗi người đều phân đến hơn 1,2 khối. Nam Thanh càng hưng phấn nói, nơi này tất có linh mạch, hơn nữa, vô cùng có khả năng không chỉ có một đầu. Trịnh Lâm khẽ gật đầu, đi. Nói xong, y dùng tốc độ cao tiến vào trong hang động. Đoàn người tiếp tục đi tới. Trên đường, ba người Nam Thanh càng lại phát hiện rất nhiều tử tinh. Hơn nữa, càng đi vào sâu trong hang động, tử tinh lại càng nhiều. Mà lúc này, Diệp Quan lại ngừng lại. Hắn cảm giác được không bình thường. Gặp nguy hiểm, Diệp Quan muốn mang Nạp Lan già lui lại. Mà thanh âm của tháp nhỏ lại là đột nhiên vang lên, đi xem một chút đi. Diệp Quan ngây cả người, sau đó nói, tháp gia, trong hang động này có thể gặp nguy hiểm không? Tháp nhỏ nói, đối với ngươi mà nói, không có, không có. Diệp Quan trừng mắt nhìn, không có đối với ta, nhưng có đối với bọn hắn. Ta hiểu như vậy, không có vấn đề chứ. Tháp nhỏ nói, đi xem một chút đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn biết tháp gia sẽ không hại hắn. Diệp Quan mang theo Nạp Lan già tiếp tục đi tới. Nhưng vào lúc này, Nam Thanh càng cầm đầu đột nhiên ngừng lại một lần nữa. Nàng trực tiếp ngồi xổm xuống, sau đó vươn tay phải vào bên trong bùn đất nắm một cái. Tiếp theo, một khối tử tinh lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Nhìn thấy khối tử tinh này, ánh mắt của nàng lập tức trở nên nóng bỏng. Trịnh Lâm ở bên cạnh nàng càng là hưng phấn không thôi. Trời ạ, tử tinh lớn như thế. Linh mạch ở nơi này hẳn là cực phẩm linh mạch. Cực phẩm linh mạch. Cho dù là vị Tư Thanh một mực bình tĩnh kia cũng vì đó mà động dung. Bởi vì hiện tại ba đại thế gia mỗi nhà cũng chỉ có một đầu cực phẩm linh mạch. Mà chính là có đầu cực phẩm linh mạch này, ba đại thế gia mới có thể bồi dưỡng được càng nhiều cường giả cùng với thiên tài. Tu luyện là rất cần tiền. Không có tiền, mặc cho thiên phú của ngươi lại nghịch thiên cũng không có tác dụng gì. Nếu như có thể đạt được đầu linh mạch này, vào giờ phút này, ba người đều có ý nghĩ như thế. Không thể nghi ngờ, người của gia tộc nào đạt được đầu linh mạch này. Như vậy trong vòng 10 năm trong tương lai, gia tộc đó liền tất nhiên sẽ siêu việt hai gia tộc khác. Đầu cực phẩm linh mạch này đủ để đánh vỡ toàn bộ cân bằng thế lực tại Nam Châu. Mọi người đều động tâm. Nam Thanh Cảng đột nhiên nói, ta biết ý nghĩ của hai người các ngươi. Ta với các ngươi đều có cùng ý nghĩ. Chẳng qua vào giờ phút này, chúng ta vẫn phải đoàn kết, đúng không? Trịnh Lâm khẽ gật đầu, đúng. Tư Thanh gật đầu, không nói gì. Nam Thanh Cảng cười nói, đi thôi. Nói xong, nàng thu vào tất cả những tử linh trong lòng đất đó. Sau khi phân chia, đoàn người tiếp tục đi tới. Mà vào giờ khắc này, Nam Thanh càng cùng với Trịnh Lâm đều là vô cùng hưng phấn. Cực phẩm linh mạch đó, đây thật sự là phát tài to rồi. Tư Thanh thì tỉnh táo hơn một chút, chẳng qua nhìn ra được, nàng cũng rất cao hứng. Nhiều tử tinh như vậy, hơn nữa còn là tử tinh cực phẩm, đây thật sự là phát tài. Đoàn người tiếp tục đi tới. Hang động này rất sâu, như thể không có phần cuối. Trên đường đi, ba người Nam Thanh càng lại thu hoạch không ít tử tinh. Nàng cùng với Trịnh Lâm cười đến miệng đều không khép được. Ước chừng sau nửa canh giờ, Nam Thanh Càng cầm đầu đột nhiên ngừng lại, nàng đột nhiên ngồi xuống, nàng đào bùn đất lên. Sau một khắc, đồng tử của nàng bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói, cái này, đây là... Mọi người nhìn qua, chỉ thấy trong đất bùn kia, lại có một khối linh tinh lớn chừng bàn tay. Khối linh tinh này không phải màu tím, mà là màu vàng kim. Lúc này, Trịnh Lâm run giọng nói, đây là kim tinh, đây là địa mạch, nơi này còn có địa mạch. Địa mạch, lời vừa nói ra, trong hang động trực tiếp an tĩnh, toàn bộ Thanh Châu, một tòa địa mạch cũng đều không có. Cho dù là Quan Huyền học viện mạnh mẽ kia, cũng không có một tòa địa mạch. Vào giờ khắc này, thân thể của Nam Thanh Càng cùng với Trịnh Lâm đều run rẩy, hưng phấn mà run rẩy. Vẻ mặt của vị tư thanh kia cũng là vô cùng ngưng trọng, còn có mừng rỡ. Mà đúng lúc này, Trịnh Lâm đột nhiên mãnh liệt xoay người nhìn về phía Diệp Quan cùng với Nạp Lan già cách đó không xa, y gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Sát ý trong ánh mắt không che giấu chút nào. Nam Thanh Càng nhíu mày, ngươi, Trịnh Lâm gằn giọng nói, nếu như tin tức nơi này có địa mạch truyền đi, sẽ thế nào? Nghe vậy, Nam Thanh Càng sửng sốt. Nếu như truyền đi, đầu tiên, Quan Huyền học viện nhất định sẽ liều lĩnh tới đoạt. Không chỉ Quan Huyền học viện, những thế lực bên ngoài Nam Châu kia, những thế gia đại tộc thánh địa đó cũng tất nhiên sẽ phái ra cường giả cực kỳ khủng bố tới đoạt. Nghĩ đến đây, Nam Thanh Càng nhìn về phía hai người Diệp Quan. Trong ánh mắt cũng không che giấu sát ý lạnh lẽo chút nào. Tin tức này là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Lúc này, Trịnh Lâm đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của y. Nam Thanh Càng mở tay phải ra. Một thanh đoản đao xuất hiện ở trong tay nàng. Hảo bằng hữu. Ở trong mắt nàng, chỉ có lợi ích. Kết giao với Nạp Lan già là bởi vì lợi ích. Mà bây giờ, giết Nạp Lan già là bởi vì lợi ích giết Nạp Lan già vượt qua lợi ích kết giao Nạp Lan già. Tư Thanh trầm giọng nói, Thanh Càng, Trịnh Lâm, không cần thiết như thế. Bọn họ. Nam Thanh Càng đột nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Tư Thanh. Nhìn thấy vẻ băng lãnh trong mắt Nam Thanh Càng, Tư Thanh lập tức ngây ngẩn cả người. Diệp Quan đột nhiên giữ chặt tay Nạp Lan già, sau đó kéo nàng ra phía sau, bình tĩnh nói, đợi chút nữa ngươi đi trước. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan trước mắt, sửng sốt. Trịnh Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai người các ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, y liền muốn động thủ. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía sau lưng Trịnh Lâm, kinh hãi nói, thứ đó. Nghe vậy, Trịnh Lâm vô thức quay đầu, mà khi nhìn thấy phía sau rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Sắc mặt của y kịch biến trong nháy mắt, sau đó đột nhiên quay đầu, liền muốn xuất thủ. Nhưng mà, đã muộn. Phốc, một thanh kiếm trực tiếp chui vào giữa chân mày y. Trịnh Lâm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Y khó có thể tin nhìn Diệp Quan, kiếm tu, ngươi là kiếm tu. Diệp Quan kẹp ngón tay thành kiếm chỉ. Vèo, hành đạo kiếm trực tiếp bay trở về trong tay hắn. Trịnh Lâm ngừng thở. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nam Thanh Càng. Vẻ mặt của Nam Thanh Càng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngươi, ngươi lại là một vị kiếm tu. Diệp Quan không có bất kỳ nói nhảm gì. Hành đạo kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Nam Thanh Càng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nàng khoanh hai tay trước ngực. Ở trên hai tay nàng xuất hiện một đôi bao cổ tay màu bạc. Phốc. Mà ở trước mặt hành đạo kiếm, đôi bao cổ tay màu bạc này như là đậu hũ, bị xé nứt trong nháy mắt. Ngay sau đó, hành đạo kiếm trực tiếp chui vào yết hầu của nàng. Nam Thanh Càng trợn hai mắt lên, thân thể ngã xuống thẳng tắp. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm trở lại trong tay hắn. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Tư Thanh ở phía xa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tư Thanh kịch biến trong nháy mắt. Nàng liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Diệp Quan nhìn Tư Thanh yên lặng không nói. Lưỡng lự. Lúc này, thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên. Nếu như không giết cô gái này một khi ra ngoài, sự tình ngươi có truyền thừa kiếm đạo, chắc chắn sẽ không gạt được. Đến khi đó, không chỉ ngươi, ngay cả Diệp tộc các ngươi cũng đều sẽ có nguy hiểm diệt tộc. Ngươi cần phải hiểu rõ. Diệp Quan gắt gao nắm hành đạo kiếm, không nói gì. Tháp nhỏ lại nói, còn nhớ rõ lời nhị trưởng lão đã nói với ngươi không, nam nhân? Đừng có thiện tâm nương tay. Diệp Quan đột nhiên lắc đầu. Không được. Nói xong, hắn đi đến trước mặt Nam Thanh Càng cùng với Trịnh Lâm. Sau đó tháo túi chữ vật của hai người xuống. Tiếp theo, hắn đi đến trước mặt Tư Thanh. Xuất ra một bộ phận tử tinh của hai người Nam Thanh Càng đưa cho nàng. Tư Thanh cô nương. Tài vật của hai người bọn họ. Ba người chúng ta chia đều. Tư Thanh nhìn Diệp Quan, vẻ mặt vẫn đề phòng như cũ. Diệp Quan mỉm cười. Ngươi cần dùng thần hồn phát thệ. Sự tình ta là kiếm tu. Ngươi phải thủ khẩu như bình. Được chứ? Nghe vậy, Tư Thanh sau khi yên lặng một lát, dựng thẳng tay phải lên. Ta dùng thần hồn phát thệ. Nếu như tiết lộ sự tình ngươi là kiếm tu, Tư Thanh ta chết không yên lành. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó đưa một túi chữ vật vào trong tay Tư Thanh. Tư Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Lúc này, Tháp Nhỏ đột nhiên nói. Ngươi biết hậu quả chứ? Diệp Quan khẽ lắc đầu. Tháp gia, làm người, cần phải tàn nhẫn. Thế nhưng, cũng phải giảng lương tâm. Tháp Nhỏ trầm giọng nói. Ngươi không sợ nàng tiết lộ thân phận kiếm tu của ngươi, từ đó dẫn tới đại họa. Diệp Quan gật đầu. Rất sợ. Tháp Nhỏ không hiểu. Vậy sao ngươi không giết? Chẳng lẽ ngươi có cách đối phó khác? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu như có đại họa, Tháp gia giúp ta gánh một chút. Được chứ? Tháp Nhỏ. Tiểu Tháp trầm giọng nói. Tự ngươi gánh. Ta không gánh được. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua Tư Thanh còn có chút đề phòng ở một bên. Ánh mắt phức tạp. Theo lương tâm, giết Tư Thanh là có thể đoạn tuyệt hậu hoạn. Thế nhưng, lần này hắn làm trái lương tâm. Bởi vì vừa rồi Tư Thanh không hề có địch ý đối với hắn cùng với Nạp Lan già. Hơn nữa, người ta còn cho hắn cùng với Nạp Lan già hai trái hỏa linh quả. Hiện tại nếu như mình sợ bại lộ thân phận kiếm tu liền giết đối phương, vậy mình sẽ trở thành cái gì? Loại chuyện này, hắn không làm được. Một người, hẳn là phải có ranh giới làm người cuối cùng. Nếu như không có ranh giới cuối cùng, như vậy có khác gì xúc sinh? Tiểu Tháp cũng không nói gì nữa. Diệp Quan lại lấy ra một túi chữ vật đi đến trước mặt Nạp Lan già. Nạp Lan già nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan đưa cho nàng một túi chữ vật. Nạp Lan già không có nhận. Diệp Quan nói khẽ. Ngươi hỏi, ta đều sẽ đáp. Nạp Lan già nhìn thẳng Diệp Quan. Ngươi là kiếm tu. Diệp Quan gật đầu. Nạp Lan già sau khi yên lặng một lát, nói, có kỳ ngộ. Diệp Quan gật đầu. Nạp Lan già gật đầu. Hóa ra là ta trèo cao. Diệp Quan lắc đầu. Vì sao lại nói như vậy? Nạp Lan già nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chân thành nói. Chẳng lẽ giữa nam nữ liền không thể có yêu thích đơn thuần? Bất luận thân phận, bất luận bối cảnh, bất luận tiền tài. Nạp Lan già hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Vậy ngươi thích ta cái gì? Diệp Quan chân thành nói. Xinh đẹp. Nụ cười trên khóe miệng của Nạp Lan già dần dần mở rộng. Diệp Quan mỉm cười. Đặt túi chữ vật vào trong tay Nạp Lan già. Đây là thứ ngươi nên được. Nạp Lan già không có cự tuyệt nhận túi chữ vật kia. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng nhìn về phía hai bộ thi thể nơi xa. Tiếp theo làm sao bây giờ? Diệp Quan yên lặng. Thiên tài đỉnh cấp của hai đại thế gia chết ở chỗ này. Đây là một kiện đại sự. Lúc này, Tư Thanh ở một bên đột nhiên nói. Ta có thể nói. Bọn hắn là chết ở trong tay yêu thú tại nơi này. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già nhìn về phía Tư Thanh. Tư Thanh trầm giọng nói, ta đứng ra làm chứng. Hai nhà bọn họ ở ngoài sáng liền không có bất kỳ lý do gì nhằm vào các ngươi. Thế nhưng, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta có gia tộc dựa vào, không có việc lớn. Mà Nạp Lan già cô nương có phí đạo sư chống đỡ, nàng cũng sẽ không có sự tình. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, ngươi khẳng định sẽ có sự tình. Diệp Quan yên lặng, phiền toái rất lớn. Tư Thanh lại nói, ngươi có hai con đường. Thứ nhất, ngươi là kiếm tu. Sau lưng nhất định có thế lực thần bí hoặc là cường giả. Nếu như bọn họ chịu xuất thủ tương trợ, vấn đề của ngươi sẽ không lớn. Trong lòng Diệp Quan vội vàng nói, Tháp gia, ngươi có sợ hai đại thế gia Nam Châu không? Tiểu Tháp nói, sợ, sợ muốn chết. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Ngươi cũng sợ. Tiểu Tháp bình tĩnh nói, dù sao ta cũng đang bị thương. Diệp Quan thấp giọng thở dài. sau đó nhìn về phía Tư Thanh, nói một chút con đường thứ hai. Tư Thanh trầm giọng nói, gia nhập Quan Huyền Học Viện, để học viện bảo hộ. Quan Huyền Học Viện. Diệp Quan yên lặng. Tư Thanh nói, nếu như ngươi muốn gia nhập Quan Huyền Học Viện, nhất định là dễ dàng. Nhưng nhập học bình thường là còn chưa được. Ngươi còn phải tìm một vị đại lão cấp bậc giống như Phí đạo sư, chỉ có đại lão cấp bậc như nàng mới không sợ Nam gia cùng với Trịnh gia. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tư Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Nàng không nghĩ tới, tên gia hỏa một mực điệu thấp trước mắt này lại là một vị kiếm tu, hơn nữa còn nắm giữ ngự kiếm thuật trong truyền thuyết. Thật sự đáng sợ, quả thực đã nhìn lầm. Diệp Quan đột nhiên nói, chúng ta tiếp tục đi tới. Hai nữ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan trầm giọng nói, nơi này không chỉ có linh mạch, còn có địa mạch. Tiếp tục đi tới, hẳn là có thể thu hoạch được càng nhiều. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đều hết sức động tâm. Diệp Quan cười nói, đi. Nói xong, ba người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, ba người lại thu hoạch không ít tử tinh. Hơn nữa toàn bộ đều là tử tinh cực phẩm. Ngoài ra, ba người còn chiếm được rất nhiều kim tinh. Thu hoạch tràn đầy. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía hai nữ bên cạnh. Các ngươi đi ở phía sau lưng ta đi. Hai nữ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan trầm giọng nói, nơi này quá an tĩnh, ta cảm thấy có khả năng gặp nguy hiểm. Nói xong, hắn xuất ra hành đạo kiếm đi ở phía trước nhất. Nạp Lan già nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười, đi theo. Tư Thanh cũng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì, vội vàng đi theo. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Quan đột nhiên dừng lại. Hắn đâm kiếm vào lòng đất, sau đó đột nhiên vạch một cái. Soạt, mặt đất trực tiếp bị xé nứt ra. Mà ở sâu trong vết nứt, Diệp Quan thấy được một dòng sông màu trắng, ước chừng mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của ba người đều động dung. Cực phẩm linh mạch. Chớ xem thường dòng sông màu trắng nhỏ này. Đây chính là cực phẩm linh mạch. Đủ khiến cho loại thế lực lớn như Quan Huyền Học Viện cũng đều động dung. Diệp Quan nói, làm sao chia? Hai nữ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói, thứ này không dễ xử lý. Xuất ra bán, ắt gặp đại họa. Nếu là tiền mặt, ba người chúng ta đều không có nhiều tử tinh như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía hai nữ. Các ngươi nghĩ biện pháp xem. Tư Thanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, giữ linh mạch này lại. Đối với các ngươi mà nói, là đại họa. Bởi vì thế ra các ngươi, nếu như có đầu linh mạch này, nhất định sẽ dẫn tới họa diệt tộc. Nếu như các ngươi nguyện ý nhường cho ta, ta nguyện ý cho các ngươi tất cả tử tinh cực phẩm cùng với kim tinh. Hơn nữa, ba quyển công pháp địa giai của Tư gia chúng ta, ta có thể chia sẻ miễn phí cho các ngươi. Công pháp địa giai. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già liếc mắt nhìn nhau. Nạp Lan già mỉm cười, tùy ngươi. Nàng hiện tại tu luyện chính là công pháp địa giai, bởi vì nàng là đệ tử thân truyền của Phí đạo sư. Diệp Quan có chút ý động. Giá trị của đầu linh mạch này tự nhiên là vượt xa ba quyển công pháp địa giai. Thế nhưng, hắn cầm tới cũng không thể cho Diệp gia dùng. Như Tư Thanh nói, Diệp gia nếu như xuất hiện một đầu cực phẩm linh mạch như vậy, ngày thứ hai liền sẽ bị diệt môn. Mà ba quyển công pháp địa giai, thế nhưng lại có tác dụng lớn đối với Diệp gia. Công pháp chia làm nhân giai, linh giai, vương giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, thần giai. Loại công pháp địa giai này ở trong Quan Huyền Học Viện cũng đều được tính là phi thường chân quý. Diệp gia nếu như có loại công pháp này, sẽ có sự giúp đỡ to lớn đối với tăng lên thực lực tổng hợp của Diệp gia. Hơn nữa, còn có khả năng đạt được hết thảy cực phẩm tử tinh cùng với kim tinh trên người Tư Thanh. Diệp Quan nhìn về phía Tư Thanh. Tư Thanh cô nương, linh mạch có thể cho ngươi, bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Đó chính là nếu như kế tiếp còn có linh mạch, vậy thì phải thuộc về chúng ta. Tư Thanh gật đầu, có thể. Một đầu cực phẩm linh mạch, nếu như nàng có thể mang về, Tư gia tuyệt đối sẽ điên cuồng. Diệp Quan trực tiếp đặt đầu linh mạch kia vào trong túi trữ vật, sau đó đưa cho Tư Thanh. Tư Thanh tiếp nhận túi trữ vật, sau đó vội vàng xuất ra ba quyển sách cổ màu đen đưa cho Diệp Quan. Cùng lúc đó, lại vội vàng giao hết thảy tử tinh cùng với kim tinh cho Diệp Quan. Diệp Quan cũng không có khách khí, thu vào. Sau đó phân một nửa cho Nạp Lan già. Tiếp theo, ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra nụ cười hài lòng. Ba người tiếp tục đi tới. Kế tiếp, ba người lấy được đều là kim tinh. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Diệp Quan phát hiện kim tinh càng ngày càng nhiều. Thế là, hắn chủ động xuất ra 1.000 khối kim tinh đưa cho Tư Thanh, cho ngươi. Tư Thanh nhìn Diệp Quan, vừa rồi đã nói, mọi thứ đằng sau, ta cũng không cần. Diệp Quan cười nói, ta không nghĩ tới đằng sau còn có nhiều như vậy. Ngươi thu đi, coi như kết một thiện duyên. Thiện duyên. Tư Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó thu vào. Nạp Lan già nhìn thoáng qua Tư Thanh, lại liếc mắt nhìn Diệp Quan, không nói gì. Ba người tiếp tục đi tới. Sau khi đi ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Quan cầm đầu đột nhiên dừng lại. Hắn dùng một kiếm bổ ra mặt đất, nhìn vào vết nứt bên trong, ở phía dưới mấy trượng. Nơi đó có một dòng sông màu vàng óng, có dài chừng 10 trượng. Địa mạch. Ba người đều ngây ngẩn cả người. Thật sự có địa mạch. Mà đúng lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ cách đó không xa. Vẻ mặt của ba người kịch biến trong nháy mắt. Diệp Quan trực tiếp kéo Nạp Lan già ra phía sau, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Ở trong ánh mắt của ba người, một con yêu thú chậm rãi đi ra. Hình dạng của yêu thú này như chó, sinh ra hai sừng, toàn thân mọc đầy lân phiến đen bóng, mà cái đuôi của nó như thể một thanh cổ đao, sắc bén khiến cho người ta không rét mà run. Nhìn thấy con yêu thú này, vẻ mặt của ba người lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Yêu thú liếc mắt nhìn ba người. Oanh, trong nháy mắt, ba người như bị sét đánh, thất khiếu trực tiếp chảy máu. Diệp Quan kinh hãi nói, ngươi là yêu thú Vương Giai. Yêu thú khinh thường nhìn thoáng qua Diệp Quan, khinh thường nói, Vương Giai, đó là thứ rác rưởi gì, lão tử là đế cấp. Đế cấp, nghe vậy, vẻ mặt của ba người Diệp Quan trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Đẳng cấp của yêu thú cùng với đẳng cấp nhân loại không giống nhau, yêu thú chia thành nhất giai đến cửu giai. Phía sau cửu giai là linh giai, mà phía sau linh giai là vương giai. Phía sau vương giai là địa giai, phía sau địa giai là thiên giai, mà phía sau thiên giai là đế cấp. Yêu thú mạnh mẽ nhất toàn bộ Nam Châu là vương giai, mà kẻ trước mắt này là đế cấp. Đế cấp, đầu của Diệp Quan đã trống rỗng. Tư Thanh cũng là sắc mặt như cho tàn. Xong đời, triệt để xong đời. Trong lòng Diệp Quan run giọng nói, tháp ra. Ngươi không phải đã nói là không có nguy hiểm. Tiểu tháp nói, im. Trong lòng Diệp Quan run giọng nói, đế cấp đó, ngươi cảm thấy chuyện này không nguy hiểm. Tiểu tháp nói, à, nguy hiểm, rất nguy hiểm. Diệp Quan. Vào giờ phút này Diệp Quan cả người đều tê dại. Tháp gia này không phải hết sức đáng tin cậy sao? Nạp Lan già cùng với Tư Thanh. Vẻ mặt của hai nữ cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Các nàng cũng không nghĩ tới lại gặp được yêu thú đế cấp ở chỗ này. Đế cấp đó, đây chính là tồn tại ở bên trong truyền thuyết đấy. Mạnh nhất đã biết trong toàn bộ Nam Châu hiện tại là Vương Giai. Nơi này lại xuất hiện một đầu yêu thú đế cấp. Đây liền tương đương với bên trong một dòng sông nhỏ xuất hiện một con chân long vậy. Cực kỳ không phù hợp. Lúc này, yêu thú kia đột nhiên lạnh lùng nhìn ba người Diệp Quan, một bầy kiến hôi. Cũng dám quấy nhiễu giấc ngủ của bản đế. Nói xong, nó trực tiếp há miệng ra, liền muốn thôn phệ ba người. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên kéo Nạp Lan già ra phía sau, sau đó lấy hành đạo kiếm ra, khoanh tay chịu chết. Đây không phải phong cách của hắn. Coi như không có bất kỳ phần thắng gì, hắn cũng muốn liều mạng đánh cược. Mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn xuất kiếm, yêu thú kia đột nhiên phảng phất gặp được quỷ, trực tiếp nhảy dựng lên. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp, mẹ kiếp, ngươi tại sao lại có kiếm này? Mẹ kiếp, ngươi tại sao lại có kiếm này? Nói xong, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người, nó đi thẳng tới trước mặt Diệp Quan, run lẩy bẩy, đại ca, tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm mà thôi. Ta không biết ngươi là người của nàng, ta sẽ dập đầu bồi tội ngài. Nói xong, nó trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Ba người Diệp Quan đều bối rối. Yêu thú đế cấp quỳ xuống. Ba người đều không thể tin được một màn trước mắt. Diệp Quan nhìn hành đạo kiếm trong tay mình một chút. Sau khi yên lặng một lát, trong lòng nói, Tháp gia, ngươi nhận biết yêu thú này sao? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, nhận biết. Nghe vậy, Diệp Quan vội vàng xuất tháp nhỏ ra. Nhìn thấy tháp nhỏ, yêu thú kia lập tức sửng sốt. Thứ này, Diệp Quan nhìn yêu thú, nói khẽ, tiền bối nhận biết tháp gia. Yêu thú rực rực yết hầu, sau đó nói, tháp, nhỏ. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, đế khuyển, ngươi làm sao lại sợ như thế? Thanh âm của nó chỉ có đế khuyển có thể nghe được. Biểu lộ của đế khuyển lập tức trở nên vô cùng khó nhìn, thật sự chính là ngươi. Tháp nhỏ nói khẽ, không ngờ tới, lại gặp mặt ở chỗ này. Đế khuyển trầm giọng nói, tháp nhỏ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Năm đó nếu không phải ta chạy nhanh, ta liền chết rồi. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói ra rất dài dòng. Đế khuyển do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, hắn là Diệp thiếu gia. Tháp nhỏ nói, im. Đế khuyển lộ ra ánh mắt phức tạp, vào lúc nhìn về phía Diệp Quan một lần nữa, trong mắt nhiều thêm một vệt nhu hòa. Tháp nhỏ nói, ngươi vẫn giấu kín ở chỗ này. Đế khuyển nói, đúng vậy. Tháp nhỏ nói, ngươi là chuẩn bị rời đi. Đế khuyển khẽ gật đầu, chuẩn bị đi tới quan huyền vũ trụ. Bởi vì ta cảm ứng được nhị nha kêu gọi viện thủ. Nói xong, nó do dự một chút, sau đó nói, cùng đi chứ. Tháp nhỏ nói, không được. Đế khuyển không hiểu, vì sao? Tháp nhỏ trầm giọng nói, thân phận của hắn đặc thù, hiện tại không thể đi quan huyền vũ trụ. Đế khuyển nhìn thoáng qua hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan, sau đó nói, hắn là người thừa kế của nàng. Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Đế khuyển yên lặng. Tháp nhỏ nói, ngươi đi đi. Đế khuyển do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, nó mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra. Một cái hộp nhỏ chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Tiểu gia hỏa, đây là nội đan yêu thú năm đó ta lấy được sau khi đánh giết một số yêu thú, cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan ngây cả người, sau đó vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Đế khuyển mỉm cười, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nó đột nhiên tung người nhảy lên, phá tan đỉnh hang động. Sau đó hóa thành một đạo u quang lao ra ngoài không gian, tiếp đó tan biến ở phần cuối tinh không. Mà toàn bộ Nam Châu chấn kinh, yêu thú đế cấp. Trong nháy mắt, vô số đại lão nhìn về phương hướng Nam Sơn, vô cùng kinh hãi. Trong sơn động, Diệp Quan liền vội vàng thu hồi đầu địa mạch kia. Sau đó nhìn về phía Tư Thanh, Tư Thanh trầm giọng nói, yêu thú đế cấp xuất hiện, nhất định sẽ có vô số cường giả chạy tới nơi này. Thậm chí cường giả Bắc Châu cùng với Trung Châu cũng sẽ chạy đến. Các ngươi phải cẩn thận. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta đi trước hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Ngươi cùng với tiểu già cô nương hãy thừa cơ chạy đi, hai vị, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng trực tiếp bay lên trời, bay lên trên đỉnh động. Mà Diệp Quan thì mang theo Nạp Lan già trở về theo đường cũ. Tốc độ của hai người cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới cửa hang. Mà vào giờ khắc này, những cường giả ở cửa hang kia đều bị Tư Thanh hấp dẫn. Thế là Diệp Quan vội vàng mang theo Nạp Lan già chạy đi. Trong lúc trở lại hoang cổ thành, từng cỗ khí tức mạnh mẽ không ngừng lướt qua từ trên đỉnh đầu hai người. Mà phương hướng của những cường giả này chính là Nam Sơn sơn mạch kia. Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng ngưng trọng. Nơi này xuất hiện yêu thú đế cấp, thật sự là quá không bình thường. Khẳng định có vô số cường giả chạy đến điều tra. Rất nhanh, hai người tới hoang cổ thành. Tại cửa thành, Diệp Quan lấy ra cái hộp đế khuyển cho hắn kia. Trong hộp có 6 viên nội đan yêu thú, trong đó có 1 viên nội đan yêu thú đế cấp, 5 viên còn lại. Toàn bộ là nội đan yêu thú thiên giai, tuyệt thế chân bảo. Diệp Quan nhìn thấy một màn này, vẻ mặt trực tiếp biến sắc. Nội đan của yêu thú đế cấp đấy. Thứ đồ chơi này nếu như lưu truyền ra, tuyệt đối sẽ khiến cho người ta điên cuồng. Viên nội đan này đối với một số yêu thú, đơn giản chính là thần vật. Bởi vì thôn phệ nội đan cùng giai là có thể đạt được đề thăng to lớn. Ngoài ra, loại nội đan này cũng ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, cũng có chỗ tốt to lớn đối với nhân loại. Có thể nói, giá trị của mấy viên nội đan này không ở phía dưới đầu địa mạch kia. Nạp Lan già nhìn mấy viên nội đan trước mắt này, trong mắt đẹp cũng là tràn đầy chấn kinh. Thật chân quý. Lúc này, Diệp Quan xuất ra 3 viên nội đan thiên giai đặt vào trong tay Nạp Lan già. Cho ngươi. Nạp Lan già sửng sốt. Diệp Quan trầm giọng nói, ta phải trở lại Diệp tộc trước, tiểu già. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Lại bị Nạp Lan già giữ chặt. Diệp Quan quay người nhìn về phía Nạp Lan già. Nạp Lan già nhìn chằm chằm hắn. Đây chính là nội đan yêu thú thiên giai. Ngươi cho ta. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người. Sau đó nói, làm sao vậy? Nạp Lan già nhìn chằm chằm Diệp Quan. Không nói lời nào. Diệp Quan mỉm cười. Hắn hiểu được ý tứ của đối phương. Hắn xuất ra một viên đan dược. Chính là viên hỗn nguyên đan Nạp Lan già cho hắn lúc trước kia. Diệp Quan nhìn Nạp Lan già. Chớ nói 3 viên nội đan yêu thú thiên giai. Coi như là 300 viên. 3.000 viên. Trong lòng ta. Cũng kém xa tít tắp sự chân quý của viên hỗn nguyên đan này. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan rời đi phía xa. Sau một hồi. Trên mặt nàng nổi lên một nụ cười động dung. Nụ cười này. Đủ khiến cho thiên địa thất sắc. Sau khi Diệp Quan trở lại Diệp tộc, hắn trực tiếp đi tìm Diệp Khiếu. Trong điện, chỉ có 2 người. Nhìn thấy Diệp Quan, Diệp Khiếu cũng là lập tức thở dài một hơi. Vào lúc biết Nam Sơn Sơn Mạch xuất hiện yêu thú đế cấp, cả người ông ta đều tê dại. Yêu thú đế cấp đó. Đây không phải là trò đùa quốc tế đó chứ. Ở loại địa phương nhỏ này xuất hiện loại đại lão này. Sau khi khiếp sợ, chính là lo lắng. Bởi vì Diệp Quan đang ở Nam Sơn Sơn Mạch, mà bây giờ nhìn thấy Diệp Quan trở về, tảng đá trong lòng của ông ta kia xem như rơi xuống. Diệp Quan đặt 2 quyển công pháp địa giai vào trước mặt Diệp Khiếu, tộc trưởng, cho ngài 2 quyển công pháp địa giai này. Ngài chọn một quyển chính mình thích hợp tu luyện, đợi sau khi ngài tu luyện đại thành, mới truyền cho tộc nhân. Nhìn thấy 2 quyển công pháp địa giai này, Diệp Khiếu trực tiếp sừng sốt. Lúc này, Diệp Quan lại lấy ra một túi chữ vật đặt ở trước mặt Diệp Khiếu. Trong túi chữ vật có 1.000 khối kim tinh, còn có 5.000 khối tử tinh cực phẩm, chính ngài phân phối. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Khiếu đột nhiên run giọng nói, tiểu quan. Diệp Quan dừng bước lại, tộc trưởng. Công pháp cùng với kim tinh không cần phải để cho người khác thấy. Bằng không sẽ dẫn tới đại họa cho Diệp tộc. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Trong điện, Diệp Khiếu nhìn 2 quyển công pháp địa giai cùng với túi chữ vật trước mắt. Rất lâu về sau, ông ta lắc đầu cười một tiếng. Tên tiểu tử này. Sau khi Diệp Quan rời khỏi đại điện, hắn đi thẳng tới tiểu viện của Diệp Kình. Vừa đi đến tiểu viện, liền gặp được Diệp Kình. Nhìn thấy Diệp Quan, Diệp Kình hơi hơi ngẩn người. Sau đó hơi hơi thi lễ. Diệp Quan ca. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, quyển công pháp địa giai còn lại kia bay tới trước mặt Diệp Kình. Cho ngươi. Diệp Kình ngây cả người, y mở ra xem. Sau một khắc, sắc mặt y kịch biến trong nháy mắt. Diệp Quan ca, thứ này. Diệp Quan nói, tu luyện thật tốt, Diệp tộc cần ta, cũng cần ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong sân, Diệp Kình nhìn công pháp địa giai trong tay. Rất lâu về sau, y lắc đầu cười một tiếng, sư tôn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong cơ thể y. Kẻ này tuyệt đối không phải vật trong ao. Ngày sau nhất định sẽ ngạo thị giữa thiên địa. Diệp Kình cười khổ không thôi. Thanh âm kia tiếp tục nói. Ta biết ngươi cũng muốn dẫn dắt Diệp tộc đi về hướng đỉnh phong. Mà hắn cũng là như thế. Nếu như thế, sao không hợp tác với hắn? Diệp Kình yên lặng. Thanh âm kia lại nói. Ta biết ngươi không cam lòng tụt ở phía sau người. Nhưng nếu như tài nghệ không bằng người, vậy thì phải quả quyết nhận thua. Không cần thiết sinh lòng ghen tị, để tránh sai lầm, hiểu chưa? Diệp Kình nghiêm mặt nói, đã hiểu. Diệp Quan đi tới hậu sơn Diệp Phủ, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lấy tháp nhỏ ra. Diệp Quan nhìn tháp nhỏ, tháp ra, ngươi có gì muốn với ta không? Tháp nhỏ yên lặng, Diệp Quan nhíu mày, tháp nhỏ trầm giọng nói, ngươi đang gặp nguy hiểm. Diệp Quan sửng sốt, tháp nhỏ tiếp tục nói, ngươi cho rằng con yêu thú kia cho ngươi chỗ tốt, đồng thời lấy lòng đối với ngươi. Ngươi liền sắp bay lên sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, sao lại nói vậy? Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ vô cùng nguy hiểm. Bởi vì yêu thú kia mặc dù lấy lòng đối với ngươi, nhưng cũng mang ý nghĩa hành tung của ngươi có khả năng bị bại lộ. Nếu như hành tung của ngươi bại lộ, ngươi có biết hậu quả ra sao không? Diệp Quan trầm giọng hỏi, mẫu thân của ta đâu? Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan híp hai mắt lại. Bị ép hại. Tháp nhỏ nói, cũng không có. Mẫu thân ngươi hẳn là bị cầm tù. Bị cầm tù. Diệp Quan cau mày. Tháp nhỏ tiếp tục lừa dối nói, tóm lại, ngươi phải cố gắng tu luyện. Bằng không, một khi để cho bọn hắn phát hiện ra ngươi, vậy liền thật sự xong. Cho nên, ngươi nhất định phải vào trước khi bọn hắn phát hiện ra ngươi, trở nên mạnh mẽ, so với yêu thú kia còn cường đại hơn. Chỉ có như vậy, trong tương lai ngươi mới có thể chống lại cùng với bọn hắn. Diệp Quan nhíu mày, cha ta đâu? Ông ấy chẳng lẽ không quản? Tháp nhỏ nói, cha ngươi là con rể tới nhà, ăn bám. Diệp Quan. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. Tình cảnh của ngươi bây giờ thật sự không tốt. Không riêng gì ngươi. Tình cảnh của diệp tộc các ngươi cũng vô cùng không tốt. Nếu để cho bọn hắn phát hiện ra, ngươi cùng với diệp tộc đều sẽ xong đời. Thực lực của bọn hắn là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Yêu thú đế cấp kia rất mạnh mẽ đúng không? Nhưng ta cho ngươi biết, trong mắt bọn hắn chỉ là sâu kiến. Sâu kiến. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không thể không nói, hắn rất có áp lực. Một cái ánh mắt của yêu thú đế liền suýt chút nữa giết chết bọn hắn. Mà ở trong mắt những người kia, vậy mà chỉ như sâu kiến. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Quan hít sâu một hơi, sau đó nói, tháp gia, ta hiện tại có khả năng tiến vào tháp tu luyện không? Tháp nhỏ nói, ta còn chưa có cách nào mở ra cái thế giới này cho ngươi. Diệp Quan nói, ta có tử tinh cùng với kim tinh. Tháp nhỏ nói, không được. Cho dù là tử tinh cùng với kim tinh, đối với ta cũng không có trợ giúp quá lớn, còn không bằng ngươi giữ lại cho chính mình dùng. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người. Tử tinh cùng với kim tinh đều không có tác dụng đối với ngươi. Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Thương thế của ta rất nặng. Hơn nữa, đã đánh mất một số công năng. Diệp Quan nói, bị bọn hắn đánh. Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi thật thảm. Tháp nhỏ. Một lát sau, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, xông vào vạn pháp cảnh. Trước đó, vào lúc được Trịnh Lâm cùng với Nam Thanh Càng, làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Đó chính là, những thế gia này hết sức tùy hứng,